Hi. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 20 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 20. Lục Thị ngẩn người không nói được câu nào, còn Vân Lão Phu Nhân đã vô cùng ngạc nhiên, không dám tin nhìn về phía Lục Thị. Chẳng phải người nói đây là vụ cơ, không biết Vân Hiểu Tình tìm được nơi đâu, muốn lấy lòng cha nó sao? Nói như thế, Vân Hiểu Tình lập tức hiểu ra, nàng còn đang hoang mang, Vân Lão Phu Nhân có hồ đồ hơn nữa, ít nhất cũng có cáo mệnh, sao có thể không biết hoàng quyền uy nghiêm? Cho dù thứ càng khang đế bàn cho chỉ là cỏ đuôi chó thì cũng là cỏ đuôi chó vô cùng quý giá, huống hồ còn là một người sống sờ sờ. Thì ra có người đang thừa nước đục thả câu ở trong đó. Vân Hiểu Tình cười khẩy trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Lão phu nhân không biết sao, đây là người bệ hạ ban trong buổi tiệc mừng thọ của thái hậu nương nương, nói nàng ta có vài nét hào hào giống con, lại nghĩ con hành động thô lỗ không ra thể thống gì, đặc biệt bảo nàng ấy dạy con làm sao biết tiếc biết lùi cho hợp lý. Ngọc Trần cũng quỳ xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ vừa về đã tới bẩm báo lão phu nhân, nhưng Lục đại nương tử nói phu nhân đang không khỏe, để bà ấy truyền lời thay. Vừa nhìn đã biết rốt cuộc trong này có ẩn tình thế nào. Vân lão phu nhân bỗng quay đầu nhìn về phía Lục Thị. Rốt cuộc là sao? Mặt Lục Thị biến sắc, ấp a ấp úng nói. Khi đó con một lòng nghĩ đến sức khỏe của mẹ nên nhất thời không nghe rõ, lâu dần con cũng quên mất. Quế Ma Ma đang bị trói chặt ở dưới đất vội vàng nói. Lão phu nhân, khi đó đại nương tử đã cắt thịt sắc thuốc vì người nên đâu bận tâm đến việc còn vặt vảnh này. Vân Hiểu Tình nhìn sang. Có nghĩa là đại nương tử không nghe rõ, còn người thì nghe rõ sao? Quế Ma Ma ngẩn người, sau đó mới nhận ra mình tự đẩy mình vào trong hố. Nô tỳ khốn kiếp. Vân Hiểu Tình quất mạnh rồi, đánh với mà kêu gào thảm thiết. Vân Hiểu Tình lại quất thêm một rồi nữa, rồi lại quát. Tất nhiên đây là chuyện nhỏ đối với người ngoài như ngươi. Đến lúc Vân gia tạ bị Chu Di tam tộc vì tội khi quân, các người có thể tự do tự tại sống ngày tháng không bị ràng buộc. Còn người chết là người Vân gia nhà bọn ta. Lục Thị cắn môi không kìm được nói. Vân Hiểu Tình, ngươi chửi bới chửi cho mắng mẹo. Dù sao ta cũng là mẹ của Gia Ý chứ không phải người ngoài. Vân Hiệu Tình thản nhiên cười nói. Đúng vậy, lúc phạm tội, tội khi quân liên lụy cửu tộc, chắc chắn ta sẽ nhắc nhở bệ hạ chuyện này. Người đâu, truyền tin này đến Lục gia, để Lục gia cũng biết bọn họ trượng nghĩa thế nào, để họ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Mặt Lục Thị đột nhiên biến sắc. Không được, nếu Lục gia biết bà ta nói như thế, e là sẽ ăn tươi nuốt sống bà ta. Dù sao hiện tại, bà ta cũng là người bị Vân gia bỏ. Nếu như không có Lục gia làm chỗ dựa, bà ta có thể cắt tóc đi làm ni cô. Vừa dứt câu nói, bà ta đã biết mình nói sai. Bà ta gần như không dám nhìn vẻ mặt của Vân lão phu nhân ở bên cạnh. Quả nhiên, Vân Hiểu Tình cười khẩy lạnh lùng nói. Xem ra trong mắt đại nương tử, Lục gia vẫn quan trọng hơn. Ta, Vân Hiểu Tình cũng chẳng nhìn bà ta, thờ ơ nhìn Quế Ma Ma ở dưới đất. Lâu bà ta ra ngoài. Đánh 20 trượng rồi đuổi khỏi Vân gia. Mấy tên người làm nhanh chóng lôi Quế Ma Ma xuống. Lúc này Vân Hiểu Tình mới nhìn về phía Vân lão phu nhân nghiêm giọng nói. Tổ mẫu. Vân lão phu nhân đứng trước tiếng gọi ấy. Vân Hiểu Tình chưa bao giờ gọi bà như vậy. Vân Hiểu Tình nghiêm túc nói. Tổ mẫu, hoàng hậu bị đài vào lãnh cung, ngôi vị hoàng hậu bỏ trống, kinh thành ác sẽ loạn. Hiện tại đang trong thời kỳ rối loạn, cha con ở ngoài biên ải, cả Vân gia phải dựa vào tổ mẫu gồng gánh. Vân lão phu nhân mím môi, các nếp nhăn trên mặt cũng rung lên, toát lên sự nghiêm nghị. Tuy bà ta đã có tuổi nhưng không bị lẩm cẩm, nếu không cũng không thể nào bảo vệ cơ ngơi của Vân gia lúc Vân Duệ Khải đi chinh chiến. Bà ta suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra quyết định. Người đâu, đưa Lục đại nương tử về lại Lục gia. Lục Thị tái mét mặt mày, vội vàng quỳ xuống đất. Mẫu thân biết ở Lục gia con sống thế nào, hiện tại con về sẽ bị chị dâu hành hạ đến chết mất. Mẫu thân nể tình con cắt thịt sắc thuốc cho mẫu thân, cho con ở lại, đợi con gặp được Gia Ý rồi con sẽ rời đi. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Cắt thịt nấu thuốc sao? Thái y viện chưa từng có cách nào như vậy. Đây là cách gì vậy? Cũng không sợ uống rồi sẽ mắc bệnh sao? Vân Hiểu Tinh, Lục Thị lại hét lên. Vân lão phu nhân lạnh lùng nói, đưa Lục Thị trở về đi. Hai mà mà lập tức cung kính mời Lục Thị đi ra ngoài. Vân Hiểu Tinh nhìn theo bóng lưng của bà ta, ý cười không lan tới đáy mắt, hành lễ với Vân lão phu nhân. Làm phiền tổ mẫu nghỉ ngơi là lỗi của cháu gái. Vân lão phu nhân nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nói, vũ cơ kia là bệ hạ ban cho con thật sao? Vân Hiểu Tình nhìn Ngọc Trần, Ngọc Trần lập tức dẫn vũ cơ và người khác ra ngoài, đảm bảo xung quanh không có ai, nàng mới nói, vâng ạ. Lần này nàng trở về vì bữa tiệc mừng thọ của Thái hậu, chưa biết chừng 10 ngày nữa phải trở về học viện, đến lúc đó nàng ở thành phu tử xa xôi, ngang tài chẳng với tới trời, đến lúc đó Vân đạo phu nhận đã bị Lục Thị đầu độc. Có những chuyện vẫn nên nói rõ ràng với Vân lão phu nhân sẽ tốt hơn. Nàng ta và mẹ của con. Vân lão phu nhân do dự. Vân Hiểu Tình bình tĩnh, con biết, quả thật trông nàng ta rất giống mẹ con. Con còn biết, nếu như không phải con kịp thời đưa vũ cơ về đây, bệ hạ con muốn nạp làm ta làm thiếp. Vân lão phu nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Gì cơ? Không ngờ bệ hạ lại muốn. Đây là đánh vào mặt của cha con, cũng như đánh vào mặt Vân gia của chúng ta. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, tổ mẫu, những lời cháu gái nói trước đó, mong người chèo chống không phải ăn nói linh tinh. Hiện tại không rõ tình hình thế nào, nếu Vân gia chúng ta còn gây chuyện gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cha. Vân gia có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu, vẫn mong tổ mẫu suy nghĩ kỹ lại. Vân lão phu nhân nhìn Vân Hiệu Tình chằm chằm, cuối cùng nói, ta biết rồi, con lùi xuống đi, để ta suy nghĩ kỹ ra. Vân Hiệu Tình lập tức lùi xuống. Ra khỏi viện của Vân lão phu nhân, nàng quay đầu lại, nhìn sân trong đóng kín, hơi nhíu mày. Quả thật, Vân lão phu nhân đã già rồi. Lục Thị mang tội lớn như vậy mà chỉ đuổi về Lục gia, có phần nhân từ quá mức. Nhưng dù sao, Lục Thị cũng là mẹ Vân gia ý, thật sự rất khó xử. Vân Hiểu Tình đầy nhíu mày, xem ra nàng phải bớt chút thời gian đến Lục gia một chuyến mới được. Tiểu thư, có tiếng nói sợ sệt từ bên cạnh vọng tới. Vân Hiểu Tình hoàng hồn, lúc này mới phát hiện ra vũ cơ đang theo sau, sợ sệt nhìn nàng trong vô cùng sợ hãi. Người tên gì? Nô tỳ tên Thu Cúc, là người huyện Lợi Xuyên. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười, ánh mắt sâu xa. Khi đó ngươi ở trong đại điện, chắc cũng biết ta xin ngươi về để ngươi làm tỷ tỷ của ta. Tính ra vai vế của ngươi lớn hơn cả ta, không nên thận trọng như vậy. Thu Cúc dõi dàng quỳ xuống. Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ là một nô tỳ, là tiểu thư tốt bụng mới cứu nô tỳ khỏi cung cấm. Đại ơn đại đức của tiểu thư, cả đời này nô tỳ sẽ ghi tạc trong lòng. Ngươi không muốn ở lại trong cung sao? Trong mắt Thu Cúc lộ ra vẻ thù hận, e sợ tột độ. Trước đây mẹ nô tỳ là nha hoàn quét dọn ở trong cung, bà ấy từng nói với nô tỳ, hậu cung là nơi bẩn thỉu thối nát nhất trên thế giới này. Nếu không phải vì không còn cách nào khác, nô tỳ sẽ không bao giờ vào cung. Vân Hiệu Tình chẳng ừ hử gì. Vậy sao? Trung Quy, Thu Cúc vẫn là người phụ nữ do Trường Hoàng hậu sắp xếp, chuẩn bị đưa cho Càn Khang Đế. Dù nàng ta có ba hoa chích chòe thế nào, Vân Hiệu Tình chỉ nghe cho vui. Hơn nữa, thân phận của Thu Cúc rất xấu hổ, nàng cũng không tiện thả nàng ta ra ngoài, mà để mặc nàng ta tự tiện đi lại trong phủ như tiểu thư cũng không thể được. Vân Hiệu Tình ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, tạm thời ngươi cứ ở trong viện ta. Quần áo hay việc ăn uống do Ngọc Trần phụ trách, không được tự tiện ra ngoài phủ, kẻo để người khác nắm được thóp. Thu Cúc vội vàng đáp, nô tỳ đã hiểu. Vân Hiểu Tình nhìn sang Ngọc Trần, nàng ấy lập tức tỏ ý mình đã hiểu. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ chăm sóc cho Thu Cúc cô nương thật chu đáo. Hai từ chăm sóc được nhấn mạnh. Vân Hiểu Tình mỉm cười rồi nhìn lên trời. Ta ra ngoài một chuyến, ngươi dẫn nàng ta về viện đi. Dân ạ. Vân Hiệu Tình đến ra vườn một chuyến, phải vừa đi học vừa vào cung. Mặc dù sổ sách cũng được đưa tới chứng minh việc buôn bán của trà vườn rất tốt, nhưng nàng không đích thân ghé qua kiểm tra, cứ cảm thấy không yên tâm. May mà mọi việc tại trà vườn vẫn như thường, buôn bán đắt tiền, tiền vào như nước. Lâm quản sự của trà vườn cầm sổ sách bước tới lại cười nói, đại tiểu thư, đây là sổ sách của hai tháng vừa qua, khách VIP đã đặt lịch đến tận năm sau. Chỉ có điều cho chúng ta thật sự không đủ rộng, người xem. Vân Hiểu Tình nhìn trà vườn đông người, nghĩ ngợi, vậy mua các cửa hàng xung quanh đi. Lâm quản sự cũng có ý này, ông ta phấn chấn hơn hẳn. Nô tài sai người đi thương lượng ngay đây. Bỏ ra thêm chút tiền cũng chẳng sao, đừng tranh chấp quá mức. Trà phường mở cửa buôn bán, thành danh bị xấu đi bao công sức sẽ đổ sông đổ bể. Vân Hiểu Tình lại dặn dò. Lâm quản sự nghiêm nghị gật đầu. Đại tiểu thư xin yên tâm, nô tài biết. Vân Hiểu Tình cũng biết, tuy Lâm quản sự không lớn tuổi, nhưng làm việc rất thành thạo và cẩn thận. Nếu không lúc trước, nàng đã không mặc kệ mọi người phản đối, cho ông ta trở thành tổng quản sự của trà phường. Lâm quản sự như ra một chuyện. Đại tiểu thư, sổ sách chia hoa hồng cho phủ Ngũ hoàng tử và phủ Bát hoàng tử cũng có rồi, người có muốn xem không? Vân Hiểu Tình đảo mắt mơ sổ sách khẽ gật đầu. Ông sai người đưa qua đi. Lâm quản sự sửng sốt. Người không đi sao? Ta đi làm gì? Vân Hiểu Tình kinh ngạc. Lần trước Vân Hiểu Tình ở đây, nàng đích thân qua đấy. Ông ta còn tưởng Vân Hiểu Tình muốn gặp Bát hoàng tử điện hạ. Vân Hiểu Tình lại cười mỉa. Lần đầu tiên ta đi để bày tỏ thành ý. Nếu lần nào cũng đi, ta đây không phải bày tỏ thành ý mà là bị ngu người. Ta đâu phải phu xe. Vân Hiểu Tình nói vậy, Lâm quản sự cảm thấy đề nghị của mình hơi ngu ngốc, thế là ấp úng đáp. Vậy lát nữa, đồ tài tự mình đưa qua. Đây không phải số đường nhỏ, Lâm quản sự không yên tâm cho người khác đi. Vân Hiểu Tình cũng ngẩng đầu lên. Đi đi. Lâm quản sự đích thân áp tải xe đưa đi sổ sách, vừa đến phủ Bát hoàng tử, đã trông thấy con tuấn mã đứng ngoài cửa, cực kỳ đẹp. Rõ ràng không phải ngựa mà người bình thường có thể cưỡi được. Mà suy nghĩ chưa dứt, ông ta thấy Lục hoàng tử Tiêu Quân Mình ra khỏi phủ Bát hoàng tử. Bát hoàng tử Tiêu Quân Hạo đi sát theo sau. Tiêu Quân Mình cười nói. Một thời gian nữa, có thể bác đệ lại phải về học viện. Ngày mai chúng ta mời Tư Cả và Ngũ Cả tụ tập một bữa. Tiêu Quân Hạo đến học viện vì bị Càn Khang đế phạt cũng không phải chuyện gì đáng tự hào. Tiêu Quân Mình nói như vậy rõ ràng đang chế giễu Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo không hề thay đổi sắc mặt. Học viện là nơi thanh nhã, có thể thanh lọc tâm trí. Nếu Lục Cả có thời gian rảnh, lần sau cũng có thể theo ta đến đấy. Tiêu Quân Mình đầy cười đáp. Thôi, ta vẫn nên ở lại kinh thành thì hơn. Mấy ngày nay, sức khỏe của mẫu phi không được tốt, ta cũng không yên tâm. Mọi người đều biết, Chương hoàng hậu bị phế, cho dù đức quý phi chưa được sắc phong thành hoàng quý phi, nhưng vẫn là người đứng đầu hậu cung, đang lúc thiên thời địa lợi. Tiêu Quân Hạo lại cười nhạt. Đức quý phi có thập nhị đệ thường trực cung phụng, có lẽ sẽ khỏe lại nhanh thôi. Tiêu Quân Mình sầm mặt lại. Hắn ta ghét nhất chuyện mẫu phi thiên dị tiểu thập nhị. Tiêu Quân Hạo giỏi cảnh khoái người khác thật. Hắn ta cười khẩy. Cũng phải, dù sao đỡ hơn Lưu Phi nương nương cô đơn một mình trong cung, đến lúc để đi học viện bà ấy lại lo lắng cho xem. Tiêu Quân Hạo không tỏ thái độ. Mẫu phi ta thường đi thỉnh an thái hậu, lại còn có cụ công chúa bầu bạn, tất nhiên sẽ không sao. Lời này không hợp ý hơn nửa câu. Tiêu Quân Mình cười khẩy, lạnh mặt quay lưng rời đi. Sau đó thấy Lâm quản sự cung kính đứng chờ bên cạnh. Hiếu Minh Trà Phường hiện đang là quan trà đứng đầu kinh thành. Tiêu Quân Mình từng ghé qua mấy lần, hoàng tử đích thân đến, lần nào cũng do tổng quản sự là Lâm quản sự hầu bên cạnh. Bởi thế Tiêu Quân Mình cũng biết ông ta. Ông tới đây để làm gì? Lâm quản sự do dự, còn chưa kịp trả lời, Tiêu Quân Mình đã nhìn sang chiếc xe ngựa kế bên Lâm quản sự và mấy rương lớn ở trên xe ngựa, ý cười không đạt tới đáy mắt. Nghe nói bác đệ có cổ phần của Hiếu Minh Trà Vương, hiện tại xem ra thu hoạch cũng khá khẩm đấy. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt đáp. Chỉ là buôn bán nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Làm Lục Ca chê cười. Đây là buôn bán nhỏ sao? Bác đệ thật khiêm tốn, đây rõ ràng là con gà mái vàng dùng để đẻ trứng cơ mà. Tiêu Quân Mình nở nụ cười hơi mập mờ. Suy cho cùng cũng từng là vợ chồng, tình cảm khác với người ngoài, khiến ta hâm mộ thật đấy. Tiêu Quân Mình cứ tưởng Tiêu Quân Hạo nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ hắn chỉ thản nhiên hỏi. Giờ cũng muộn rồi, Lục Ca có muốn ở lại dùng bữa tối luôn ạ? Câu này có ý hạ lệnh đuổi khách. Nụ cười trên môi Tiêu Quân Mình trở nên lạnh lẽo. Không cần đâu. Hắn ta bật nhảy lên ngựa, bình tĩnh nhìn dấu bánh xe ngựa bằng ánh mắt sâu xa. Sâu trong đáy mắt thoáng hiện vẻ sắc bén và u ám. Sau đó bung roi ngựa nghênh ngang rời đi. Sau khi Tiêu Quân Mình rời đi, Lâm quản sự mới tiến tới xin lỗi Tiêu Quân Hạo. Điện hạ thứ tội, nô tài đến không đúng lúc. Tiêu Quân Hạo hững hờ nhìn ông ta, sau đấy đáp: không sao. Ngoài miệng nói không sao, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua bên cạnh, như thể đang tìm thứ gì hoặc tìm ai đó. Lâm quản sự lanh trí bổ sung: đại tiểu thư nói sau này giao cho nô tài đưa tiền hoa hồng qua. Lông mày của Tiêu Quân Hạo cào lại nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Lâm quản sự thông minh cỡ nào lập tức nhận được nhiệt độ quanh mình dường như hạ thấp. Ông ta lập tức hoảng sợ, không biết vì sao mình đắc tội vì tiền hạ này. Cũng may Tiêu Quân Hạo không nói thêm, chỉ bảo: về sau mấy chuyện này ông cứ tìm Lưu quản sự bàn giao là được. Vâng ạ. Xe ngựa lăn bánh chạy vào phủ. Tiêu Quân Hạo xoay người vào phủ, nhưng sau đó có hai người bước ra từ trong hẻm. Người đứng trước là Tiêu Quân Minh, đã cáo từ về ban nãy. Lúc này sắc mặt hắn ta rất lạnh. Giờ Tiêu Quân Hạo đắc ý như vậy, bổn điện hạ nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Ý của điện hạ là? Tiêu Quân Minh cười khẩy: nếu con gà mái vàng này đã không thuộc về mình, cứ hủy diệt đi. Rõ. Vân Hiệu Tình kiểm tra trà vườn xong, lại bảo quản sự chú ý cửa hàng thẩm mỹ viện thích hợp. Bận rộn mãi đến khi trời tối mới trở về phủ. Vừa đến nơi, Ngọc Trần đã đi ra đón. Tiểu thư, bên phía lão phu nhân truyền tin nói kể từ hôm nay bà ta sẽ đóng cửa lễ Phật, khấn cho tướng quân bình an, không gặp khách lạ. Mấy ngày nữa người quay trở về học viện, bà ta sẽ không tiễn. Mong tiểu thư nói nặng và hành động thận trọng, luôn giữ bình tĩnh, đừng làm đại tướng quân phiền lòng. Vân Hiệu Tình lại cười khẽ, quả nhiên gừng càng già càng cay. Một mặt để cho người ngoài nhìn, cháu gái đích của nhà đi xa đi học cũng không tiễn, bà ta muốn để Phật không gặp khách lạ, có trời vài trăng làm chứng, người ngoài đến nhà cũng không gặp, hạng người như Lục Thị thì càng khỏi cần phải tới. Mặt khác cũng vì khó chịu trong lòng, nôn nóng hy vọng ngọn nguồn tai họa là nàng đi nhanh, đừng ở lại kinh thành gây rắc rối. Hay, tưởng nàng muốn ở đây sao? Uống nước đục kinh thành còn chẳng bằng trời cao biển rộng, tự do thoải mái trong học viện. Vân Hiệu Tình khịch muỗng tiến lên thật khẽ, ra lệnh cho Ngọc Trân: giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ngày mai ta trở về học viện. Ngọc Trân đáp vâng, lại nghĩ tới trong chuyến trở về lần này gặp phải sát thủ, lòng còn sợ hãi bèn hỏi: tiểu thư, chúng ta có cần đi hỏi bác hoàng tử xem khi nào ngài ấy đi, để chúng ta đi chung với ngài ấy không? Vân Hiệu Tình ngậm lại lắc đầu: không cần, chắc hẳn sẽ không quay trở về học viện đâu. Càn Khang Đế phạt Tiêu Quân Hạo đi học viện với lý do hắn làm tổn hại thanh danh của hoàng gia. Vốn dĩ vì để cân bằng thế lực trong triều đình, nay hoàng hậu đã bị phế bỏ, đức quý phi nắm quyền, địa vị của lục hoàng tử Tiêu Quân Minh như thuyền dân theo nước. Hôm nay nàng cũng nghe thấy khá nhiều lời tán dương về Tiêu Quân Minh, dần dần đều nói đến mức chỉ e tiếng gió trong triều càng lớn. Người một lòng dạ thầm sâu như Càn Khang Đế sao có thể cho phép Tiêu Quân Minh phát triển lớn mạnh đến thế này. Đại hoàng tử bị giam lỏng, ngũ hoàng tử có tật ở chân, các vị hoàng tử còn lại không sức thân cao thì tố chất bình thường, tính ra hiện nay chỉ có Tiêu Quân Hạo có địa vị ngang hàng với Tiêu Quân Minh, sao Càn Khang Đế có thể để cho hắn tới học viện tiêu giáo? Bác hoàng tử không đi học viện ạ? Ngọc Trần hơi thất vọng, vừa ngước lên trông thấy sắc mặt của Vân Hiệu Tình có vẻ hơi buồn rầu, mắt sáng rực lên: tiểu thư, ngươi cũng hy vọng bác hoàng tử sẽ đi chung với chúng ta không? Đương nhiên rồi, Vân Hiệu Tình trầm giọng đáp. Mắt Ngọc Trần tỏa sáng, có phải có nghĩa là tiểu thư cũng có tình cảm với bác hoàng tử điện hạ? Vân Hiệu Tình rầu rĩ thở dài: giáo án Vương Trình mới soạn một nửa, hắn mà không đi, chắc chắn Lý phù tử sẽ nhờ vả ta cho mà xem. Tiêu Quân Hạo là một viên gạch tốt, chỗ nào cần thì dời đến đấy. Ngọc Trần lại ngơ ngác: dạ. Ở một nơi khác, Tiêu Quân Hạo đang trong phủ bác hoàng tử hắt hơi một cái. Tề Lâm Mạn ở bên cạnh bước đại gần: sư huynh à, đây là canh nấm tuyết vừa nấu xong, huynh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Tiêu Quân Hạo quét mắt qua bát canh trồng tài Tề Lâm Mạn, không nhận lấy chỉ hỏi: Lâm Mạn, mùi vào phủ cũng đã lâu rồi, có từng nhớ núi Tề Việt chưa? Núi Tề Việt ở nơi năm xưa Huyền Sơn lão nhân dạy Tiêu Quân Hạo võ nghệ, được gọi là sư môn của hắn, cũng được gọi là nhà của Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn cười đáp: chỉ cần nơi nào có sư huynh, nơi đó sẽ là nhà. Muội nhớ núi Tề Việt để làm gì? Muội ở kinh thành không ai để tâm sự, Nếu muội muốn tìm vài người bạn chung cũ trong giang hồ ôn chuyện cũng không sao, ta sẽ không gò bó muội. Tìm Tề Lâm Mạn giật thót, nàng ta chậm rãi nói: Sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Giờ muội đã vào vương phủ, làm sao có thể tiếp tục qua lại với những người trong giang hồ? Muội vẫn còn hiểu chút chừng mực ấy. Nàng ta dè dặt hỏi: Sư huynh à, sao tự nhiên huynh nhắc tới chuyện này vậy? Ánh mắt Tiêu Quân Hạo chợt lóe lên, hắn không trả lời. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Sau đó tầm mắt hắn giơ về phía sau lưng nàng ta. Tỳ nữ thường theo hầu hạ cạnh muội đã đi đâu rồi? Tề Lâm Mạn cười hỏi: Ý sư huynh là Đinh Đan sao? Mấy ngày nay nàng ta nhiễm phong hàn, muội cho nàng ta nghỉ ngơi ở trong phòng cũng không biết sao rồi, mãi không thấy khỏe lại. Tiêu Quân Hạo nói: Vậy ngày mai nhờ dịp thái y tới khám thử nha. Tề Lâm Mạn thoát tim cười gượng gạo: Đinh Đan là một tỳ nữ, sao có thể làm phiền đến thái y? Chuyện này truyền đi cũng không tốt. Sư huynh yên tâm, muội đã tìm đại phu tốt nhất cho nàng ta rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng ta bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng vẫn tạm thời dàn nỗi nghi ngờ xuống, khẽ gật đầu. Nếu Đình Đàn đã bị bệnh, bên cạnh muội cũng không có ai hầu hạ, ta sẽ bảo Lưu quản sự tìm vài người lành lợi cho muội. Tìm Tề Lâm Mạn giật thót, Đình Đàn bị bệnh mà hắn vẫn muốn xếp vài tai mắt vào cạnh nàng ta để giám thị sao? Sư huynh. Tề Lâm Mạn chưa dứt lời, Vu Tùng đã vội vã đi vào. Điện hạ, Trà Phượng đã có chuyện rồi. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Có chuyện gì? Vu Tùng nhỏ giọng mầm báo. Hình như có người chết, động tĩnh không nhỏ. Tiêu Quân Hạo lập tức đứng dậy. Đi thôi, qua đó xem sao. Sư huynh. Tề Lâm Mạn vô thức muốn níu Tiêu Quân Hạo lại, nhưng hắn không điểm sẽ tới, đi ngại không hề ngoảnh đầu lại. Nàng ta tốn công vô ích bắt lấy, nhưng chỉ bắt được một nắm không khí. Nàng ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng dứt khoát của hắn, cắn môi thật chặt. Trà Phương, hiểu huynh Trà Phương, lại là Vân Hiệu Tinh. Khi Tiêu Quân Hạo và Vô Tùng chạy tới Trà Phương, xung quanh Trà Phương đã bị đám đông dây kín. Lâm quản sự hớt hải đứng ở cửa, trước mặt ông ta có một cái quan tài mỏng. Trong quan tài có người đang nằm, một người đàn bà có con nít thúc thích ở bên cạnh quan tài. Phu quân, gia đình mình trên có già dưới có trẻ, sao nói đi là đi luôn vậy? Cho dù Trà Phượng ý thế hiếp người, ông cũng phải suy nghĩ cho hai mẹ con bọn ta, nói đi là đi luôn sao được? Đứa trẻ lại gào khóc. Phụ thân bảo sẽ đi thả diều với con mà, chàng nói là không giữ lời. Cô nhi quả phụ canh chừng chiếc quan tài mỏng, cảnh này khiến mọi người đau lòng không cầm được nước mắt. Có người mắng: Đây là một dàn Trà Phượng thầm hiểm độc ác, vừa ý cửa hàng của người ta muốn chiếm đoạt ngay, giờ thì hai rồi, ép người ta chết luôn kìa. Lâm quản sự lại sốt ruột: Đại tẩu Vương gia à, ta chỉ dẫn người đi bàn chuyện chuyển nhượng cửa hàng với Vương đại ca, giá đưa ra cũng gấp đôi giá thị trường, khế ước xong xuôi rồi. Vương đại ca cũng rất hào hứng nhận tiền cọc, còn hẹn ta uống rượu, đang yên đang lành sao lại? Vương đại tẩu là người hùng dữ, khàn giọng quát: Đang yên đang lành cái gì? Tại ông đã lừa gạt ông ấy, đây là tổ trạch của bọn ta, định giữ lại cho cháu trai, sao mà bán được? Ông ấy bị ông lừa, lại nghĩ phụ tướng quân có tiền có thế, không dám báo quan, cho nên mới thắt cổ tự tử đấy. Lâm quản sự há hốc mồm: Không phải đâu, tẩu không thể ăn nói vô lý thế này được. Vương đại tẩu lại hét lên: Các ông hại chết người còn không dám thừa nhận, ta liều mạng với các ông, ta phải đập cửa hàng giết người của các ngươi để báo thù cho chồng ta. Nói xong, bà ta đột nhiên xông thẳng vào trong Trà Phượng, lại nhấc lên một bình trà chuẩn bị đạp xuống. Bà dám ạ? Một giọng nữ lạnh lãnh bén nhọn mang theo uy thế không cho phép cãi lời gian lên. Vân Hiệu Tình mặc đồ đen, đang đàn sát khí bước tới, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ sắc bén. Nếu bà đạp xuống, ta sẽ khiến bà tán gia bại sản. Phương đại tẩu sững sờ nhìn Vân Hiệu Tình, đáy mắt thoáng hiện vẻ e sợ. Cuối cùng bà ta để đồ xuống, gào thét đâm đầu vào tường. Hiếp người quá đáng, ta không sống nổi nữa. Cản bà ta lại, Vân Hiệu Tình nghiêm nghị nói. Lâm quản sự phản ứng nhanh, vội vàng nhào qua ngăn cản Vương đại tẩu. Giờ phút này ông ta không rảnh đâu quan tâm nam nữ thù thủ bất thân, cho nên nếu người đàn bà này thật sự đâm đầu chết tại Trà Vườn của bọn họ không cần mở cửa nữa. Thấy bà ta bị cản lại, Vân Hiệu Tình cũng hơi bớt giận. Nàng đang định nói, một bóng dáng nhỏ bé lao ra từ trong góc như một viên đạn pháo hướng thẳng về phía Vân Hiểu Tình. Này thì ức hiếp mẹ ta. Vân Hiểu Tình nghiêng đầu thấy một đứa bé ăn mặc nhếch nhác, mặt đầy nước mắt lao thẳng về phía nàng. Nó há to miệng trông như muốn cắn chết nàng. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, đang định né tránh, bỗng có người lao ra từ bên cạnh chắn trước mặt nàng, duỗi cánh tay ra. Đứa trẻ cắn vập lên cánh tay hắn. Mẹ ơi, con, răng con gãy mất rồi. Cánh tay của người nào đó quá cứng, khi chiếc răng sữa chưa gãy của đứa trẻ rơi xuống luôn. Tình hình ban đầu hết sức căng thẳng phức tạp, nhưng cảnh này quá buồn cười, Vân Hiểu Tình không nhìn được mà vì cười thành tiếng. Tiêu Quân Hạo hơi bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó nhìn sang đứa trẻ miệng mồm đầy máu nằm rạp dưới đất, sau cùng anh phải sai Vô Tung. Dẫn người lại đây. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo quá phó coi, Vân Hiểu Tình ho khan một tiếng, cuối cùng cũng nhìn cười được. Nàng ra hiệu cho Ngọc Trần canh chừng đứa trẻ kia, sau đó bước từng bước tới trước mặt Vương Đại Tẩu đang bị Vô Tung khống chế, miệng khẽ cười một tiếng. Bà vừa nói, chồng bà không dám ý kiến ý cò với bọn ta, cho nên thắt cổ tự tử. Vương Đại Tẩu nhìn Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm, rồi lại nhìn sang Tiêu Quân Hạo, nói e sợ trong lòng càng sâu hơn. Bà ta lắp bắp trả lời, phải, đúng là vậy. Thắt cổ lúc nào? Trước bữa tối, ông Án nói mình thấy khó chịu nên nằm một lát. Ta dẫn con trai ra ngoài cho gà ăn, ai ngờ vừa quay lại đã thấy ông Án thắt cổ. Vương Đại Tẩu ngồi bệt xuống đất gào khóc. Chồng ơi là chồng, ông chết thật thê thảm. Ông cứ trơ mắt nhìn hai mẹ con bọn ta bị người khác ức hiếp ư? Đứa trẻ gãi gặn cũng khóc theo. Cha ơi, ngươi trả lại cha cho ta. Mọi người bắt đầu bàn tán. Cô nhì quả phụ đáng thương chưa kìa. Đúng đấy, người đàn ông kia là người đàng hoàng. Ta tới cửa hàng ông ấy mua đồ, ông ấy chưa bao giờ cần thiếu ta một lạng nào cả. Hay, ức hiếp người ta đàng hoàng rõ rành rành. Nghe nói Trà Vượng muốn chiếm đoạt cửa hàng kế bên nên ép người ta chết đấy. Không phải nói Trà Vượng này là sản nghiệp của Vũ Đại Tướng Quân sao? Sao một người tốt như Vân Tướng Quân lại làm ra loại chuyện thế này? Không phải Vân Tướng Quân, nghe nói gia đình nữ Vân già Vân Hiểu Tình mở. Nàng ta dám ngang ngược như vậy là ỷ vào mình có một người cha là Đại Tướng Quân chứ còn gì nữa. Vân Đại Tướng Quân không biết cách dạy con gái rồi. Nghe những lời xì xào bàn tán ở xung quanh, Tiêu Quân Hạo cầu mại nhìn Vô Tung. Vô Tung khẽ gật đầu, lặng lẽ lặn vào trong đám đông. Chờ người đàn bà kia khóc xong, Vân Hiểu Tình nhìn bà ta rồi hỏi, vợ chồng bà bất hòa tình cảm à? Dớ dẫn, ta với chồng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ai mà chẳng nói vợ chồng ta tình cảm hòa thuận cơ chứ. Nếu đã hòa thuận với nhau, ông ta chết bà còn mang dài gắm điều hòa. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói, sau đó nhìn lướt qua người đàn ông trong quan tài. Ông ta chết, bà không mua quần áo đẹp cho ông ta, còn để ông ta mặc quần áo rách rưới, vá chằn vá đụp. Tầm mắt của mọi người đổ dồn vào đôi giày gắm thêu hoa của Vương Đại Tẩu. Bà ta vô thức co chận, lắp bắp nói, ta nhất thời sốt ruột. Sốt ruột tới tinh sổ với bọn ta, bắt ta đền mạng cho chồng bà. Vân Hiệu Tình tiếp lời bà ta, ông ấy bị các người ép chết đấy, ta phải bắt các người đền mạng cho bằng được. Nhưng sao ta lại thấy không phải ông ta thắt cổ nhỉ? Nét mặt của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lẽo. Người thắt cổ đều sẽ có vết bầm trên cổ, mà người chết sau khi thắt cổ sẽ không bị bầm bởi vì vết máu không lưu thông. Phu quân của bà mặt mày tái xanh, đầu ngón tay đen thui, rõ ràng chết vì trúng độc. Phương Thị, bà đừng tưởng ta ái ngại thanh danh của Phủ Tướng Quân mà không dám báo quan đấy nha. Tốt nhất bà nên thành thật khai báo rốt cuộc phu quân của bà đã chết thế nào. Chân của Vương Đại Tẩu mềm nhũn, bà ta ấp úng. Người nói bậy bạ gì thế? Ông ấy chết vì thắt cổ cơ mà. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn bà ta. Xem ra bà chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Tạm dừng một lát, nàng lạnh giọng nói, làm quản sự, đi bảo quan. Nếu là trách nhiệm của bọn ta sẽ nhận. Còn nếu không phải, bọn ta sẽ không gánh tội thay đâu. Ta cũng muốn xem ai dám bôi nhọ danh dự của Hiểu Minh Trà Vương. Vương Đại Tẩu đầu ngợ, Vân Hiểu Tình lại cứng rắn như vậy, bà ta sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhất thời không nói ra được câu nào. Tim bà ta đập loạn, cuối cùng bà ta chỉ có thể ăn cả ngã về không, sau đấy đột nhiên nghiến răng hét lên. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau xông lên đi chứ. Mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không rõ bà ta đang hét gì. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt gọi, Vô Tung, Hắn vừa dứt lời, Vũ Tùng đã áp giải hai người bước ra từ trong đám đông, chắp tay nói: "Điện hạ, hai người này trốn trong đám đông kích bác, hồi nãy còn dùng hung khí để làm người khác bị thương, giờ đã bị thuộc hạ bắt được." Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại, lạnh lùng quýt mắt lướt qua hai người kia: "Ai phải các người đến?" Hai người kia đúng cuốn trả lời: "Đập Vương đại tẩu phái bọn ta tới, bà ta bảo chỉ cần bọn ta đứng nói chuyện trong đám đông là được, bọn ta không biết gì cả." Vương đại tẩu sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, buộc miệng thốt lên: "Chẳng phải các người đã bảo chồng ta thắt cổ tự tử còn có thể nhận cơ hội lừa Trà Phượng một khoản tiền sao? Các người nói sẽ giúp ta kiếm tiền rồi, đừng hòng chối." Mọi người xôn xao, hai người đàn ông trông như cuồng đồ kia, không ngờ Vương đại tẩu không giữ được bình tĩnh, nhanh chóng khai ra mọi chuyện, mặt chúng hơi biết sắc, quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Chân chúng tụ tập hóng chuyện rất đông, hai người kia lại rất nhanh nhẹn, Vũ Tùng bị bất ngờ, họ tránh khỏi, trà trộn vào đám đông, mặt mày liền tái mét. Đứng lại, mọi người chỉ cảm nhận có một bóng người lướt thật nhanh qua trước mặt mình. Tiêu Quân Hạo chỉ bật nhảy vài cái đã lướt qua trên đầu bọn họ, tay áo đen hơi phất lên, nhoáng cái đã chặn đường hai tên côn đồ kia lại. Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy rét lạnh: "Rốt cuộc ai phải các người tới?" Vũ Tùng cũng chạy tới, một trước một sau, thành thạo đánh tạc sườn. Hai tên côn đồ liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn ra được quá quyết tâm trong đôi mắt đối phương, cả hai đồng loạt cắt một phát. Dù Vũ Tùng đang nhanh chóng bóp chặt cằm của bọn họ nhưng vẫn không kịp, mặt mày hai người lập tức tái mét, tắt thở ngay tức khắc. Vân Hiểu Tình vội vã chạy tới xem, vạch miệng hai người họ ra, cười khẩy, giấu độc trong hàm răng: "Quả thật không ngờ có người dùng đến thủ đoạn này với căn trà phường nhỏ nhỏ của ta, cũng không biết ai lại coi trọng ta như vậy." Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo cũng không dễ coi, hắn nhìn Vũ Tùng, Vũ Tùng lập tức lục soát hai người kia, chỉ lát sau đã tìm được hai tấm lệnh bài, mặt biến sắc: "Điện hạ là người trong quân đội." Vân Hiệu Tình ngẩng phát đầu lên: "Người trong quân đội? Nếu chỉ là côn đồ vô công rồi nghề bình thường thì chẳng sao, nhưng dính dáng đến quân đội triều đình, chuyện này sẽ không còn đơn giản." Tiêu Quân Hạo quan sát lệnh bài. Lệnh bài hình như là người cận vệ ở ngoài ô kinh thành. Vũ Tùng, ngươi cầm hai tấm lệnh bài tới cận vệ quân trai xét xem có phải là mạo danh không. Vũ Tùng đáp vần một tiếng rồi xoay người đi nhanh. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Vân Hiệu Tình: "Khi nào ngươi quay trở về học viện?" Ban đầu Vân Hiệu Tình đã quyết định ngày mai sẽ trở về học viện, nhưng hôm nay sẽ ra chuyện này, nàng không tiện đi ngay, cho nên bèn suy tư đáp: "Ta vẫn chưa quyết định." Tiêu Quân Hạo quyết định rất nhanh: "Ngày mai ngươi đi luôn đi." Vân Hiệu Tình từ chối không chút do dự: "Lời người nói thì không tính." Tiêu Quân Hạo nén giận, biết phải thuyết phục được nàng thì nàng mới chịu nghe. Vân Hiệu Tình, chuyện này liên quan đến quân đội, không dễ giải quyết như vậy đâu. Ta đi rồi, Trà Phượng phải làm sao? Vân gia phải làm sao? Chuyện này rõ ràng đã nhắm vào ta. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói: "Chạy trời không khỏi nắng, gia nghiệp nhà người lớn không sợ người khác trả thù, nhưng ta thì sợ." Tiêu Quân Hạo dày dày ấn đường, không phản bác được, có thể điều động người trong quân đội, chắc chắn không phải người bình thường. Ta sẽ điều tra chuyện này. Hiện tại, Vân tướng quân không ở kinh thành, người đừng. Vân Hiệu Tình cười thật xinh đẹp ngắt lời hắn: "Ta đi báo quan." Tiêu Quân Hạo bỗng ngước mắt lên. Vân Hiệu Tình vô tội xòe tay ra: "Hiếu Minh Trà Phường kinh doanh đàng hoàng, nộp thuế đúng luật, vô duyên vô cớ bị người ta ức hiếp như vậy, chẳng lẽ ta không nên đi đòi công bằng sao? Luật pháp của đại lệ nghiêm minh, với tư cách đại dân chúng đại lệ, ta chịu oan ức, dĩ nhiên phải đi kinh triều phủ để kinh triều phủ ra mặt cho ta. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Nếu như kẻ xuất thần từ quân đội, nàng sẵn sàng dùng triều đình để đối kháng, nàng muốn xem ai chiếm được lợi thế. Huống hồ nàng liếc nhìn hai thi thể dưới đất, xét theo mức độ nhất định thì hai người này chết trong tay Tiêu Quân Hạo, hắn là hoàng tử, không tiện truy cứu việc với lập trường người bị hại, nhưng nàng thì có thể. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt hơi phức tạp, nhưng hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu: "Thôi cũng được, ta sẽ âm thầm điều tra, ngươi chú ý an toàn nhé." Dứt lời, hắn quay lưng rời đi. Vân Hiệu Tình cũng không níu kéo. Còn Ngọc Trần thì thở hồng hộc chạy tới, theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo, do dự một lúc rồi lại hỏi: Tiểu thư, sao người không bảo điện hạ đi cùng? Con ngài ấy bên phía kinh triều phủ nhất định sẽ coi trọng. Bổn tiểu thư đích thân bảo quản còn chưa đủ sức nặng sao? Vân Hiểu Tình đang suy nghĩ, thuận miệng nói, đây là cửa hàng của ta, không phải của hắn. Sao lại không phải ạ? Bác hoàng tử điện hạ cũng có cổ phần mà, cũng được chi tiền hoa hồng mà. Ngọc Trần không nhịn được hỏi. Người nói vô ý nhưng người nghe có lòng. Vân Hiểu Tình chợt phản ứng lại, nãy giờ nàng cứ cho rằng chuyện này là nhằm vào mình, còn đang nghĩ trong số những kẻ thù của mình rốt cuộc ai có thể điều động người trong quân đội. Nhưng nếu không phải nhằm vào nàng mà là nhằm vào Tiêu Quân Hạo thì sao? Nàng không rõ quyền quân triều đình, nhưng Tiêu Quân Hạo hiểu rất rõ những việc này. Có lẽ hắn phát hiện ra từ sớm, bảo nàng nhanh chóng rời đi. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Quân Hạo rời đi, nghĩ ngợi một lúc lập tức xoay người. Ngày hôm sau, Vân Hiểu Tình dậy rất sớm. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Ngọc Trần hỏi. Cửa cung. Nhưng hiện tại trời chưa sáng, cửa cung vẫn chưa mở. Ai bảo ta muốn vào cung? Dạ. Ở nơi khác, phủ bác hoàng tử mới sáng sớm đã có thái giám trong cung tuyên trị truyền cho bác hoàng tử Tiêu Quân Hạo vào cung. Tiêu Quân Hạo thức trắng cả đêm, vừa nghe tuyên chỉ, mặt hắn xà sầm xuống. Chuyện ở trà vườn xảy ra vào giờ thuốc hôm qua, tâu quà hắn định vào cung, nhưng vì cửa cung đã đóng, không thể vào được. Hắn vốn định vào cung lúc sáng sớm, không ngờ vẫn bị người khác chiếm thời cơ tiên quyết trước. Khi hắn vào ngự thư phòng, càng khang đế sầm mặt. Tiêu Quân Minh đứng bên cạnh với vẻ mặt các bất đắc dĩ, trông như một vị huynh trưởng tốt đang lo lắng cho huynh đệ của mình. Bác đệ, hôm qua để gây ra động tĩnh lớn như vậy trên phố, ngự sử dân tấu tố cáo ngay trong đêm. Chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng gia, sao đệ đã hành động sốc nổi đến thế hả? Không đợi Tiêu Quân Hạo lên tiếng, Tiêu Quân Minh đã quay sang nhìn Càng Khang Đế. Phụ hoàng, bác đệ chỉ nhất thời lo lắng cho đại tiểu thư Vân gia, Trung Quỳ cũng từng là một đôi vợ chồng son, nhất thời không biết chừng mực cũng dễ hiểu. Sắc mặt Càng Khang Đế càng thêm tối tăm, ông ta nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Lão bác, con còn lời nào để nói không hả? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh đáp. Hàng xóm của Trà Vương bị một chuyện nhỏ mà cố tình vu oan cho Hiểu Minh Trà Vương, chưa kể đến việc cả nhi thần và ngũ cà đều có ít cổ phần trong Trà Vương. Mặc dù không có liên quan, nhưng nhi thần bắt gặp nhất định cũng sẽ can thiệp. Tiêu Quân Minh đầy cười khẩy. Chỉ vì một cửa hàng mà để làm ra việc ép người khác tự tử ngay trên phố, để có biết cả hai người đó là cựu binh về hưu bị thương, là báu vật của quốc gia không? Kể cả khi họ có lỗi, để nói giết là giết ngay. Để nói giết là giết liền tay, không hề sợ làm các tướng sĩ thất vọng chút nào sao? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn qua. Báu vật của quốc gia, cái hạng người ức hiếp dân chúng đường thiện, dù từng lập công cũng chỉ xứng đáng làm phàm nhân. Từ khi nào đại lệ tạ đã cần hạng người tha hóa đạo đức làm báu vật của quốc gia? Mặt của Tiêu Quân Minh lại biến sắc. Bác đệ, đệ đang chối bỏ công lao của những binh sĩ đó đấy. Người có công ắt sẽ được thưởng, nhưng công lao của bọn họ không thể trở thành lợi thế để họ tự ý làm việc ác. Nếu theo lời của Lục Ca nói, hay ai có công có thể tự ý làm bậy, vậy chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Mặt của Tiêu Quân Minh biến sắc. Bác đệ, rõ ràng đệ đang đổi trắng thay đen. Lời còn chưa nói dứt, đã nghe thấy một trạng tiếng trống nặng nề. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống đánh trầm thấp vang dội, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối, truyền thẳng vào ngự thư phòng, phá vỡ cục diện đang căng thẳng trì trệ. Tiêu Quân Hạo ngẩng phát đầu lên, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Lẽ nào là một cung nhân hớt hải chạy vào, sợ sệt quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, đại tiểu thư Vân gia đang đánh trống đăng văn. Nàng ấy nói có binh sĩ ý thế hiếp người, bắt nạt dân chúng vô tội. Nàng ấy muốn đòi công bằng cho chính mình. Lời này tình cờ rất khớp với lời Tiêu Quân Hạo nói trước đó. Tiêu Quân Hạo hơi cụp mắt xuống để dàn lại vẻ bất đắc dĩ và sự phức tạp trong đáy mắt vì sự trùng hợp của hai người, lại vừa u sầu vì cô gái này quá to gan. Tiêu Quân Minh lại cười mỉa. Đừng bảo là bác đệ bàn bạc với đại tiểu thư Vân gia trước rồi đấy nha. Trống đằng vặn được đánh thật đúng lúc. Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Hạo đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Quân Minh, không dùng tôn sừng mà gọi thẳng cả tên và họ hắn ta. Không đợi Tiêu Quân Minh nổi giận, Tiêu Quân Hạo đã lẩm liệt nói, Quỳnh nhiều lần lời chuyện này ra cười nhạo, chẳng lẽ không phải không quan tâm đến thể diện hoàng gia sao? Hay là lúc trước ta bồi xấu thể diện của hoàng gia chỉ là cái cớ, Quỳnh chỉ muốn chế nhạo ta, chèn ép ta? Chuyện này nhằm vào ta thì chẳng sao, Vân đại tướng quân đang chinh chiến ngoài kia, Quỳnh không thèm đếm xỉa tới cảm nhận của ông ấy, từ tiện bồi nhỏ thành danh của đích trưởng nữ của ông ấy. Quỳnh luôn mồm muốn đòi sĩ diện cho binh sĩ, vậy mà Quỳnh đối xử với công thần chân chính kiểu đấy đấy hả? Tiêu Quân Minh há hốc mồm, nhất thời không nói được câu nào, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tiêu Quân Hạo, đệ. Một cương tấu trường đập lên đầu hắn ta, càng khang đế sầm mặt quát. Lão Lục, cầm miệng. Tiêu Quân Minh cứ tưởng càng khang đế nhất định sẽ đứng về phía mình, không ngờ ông ta lại giúp Tiêu Quân Hạo, thế là hắn ta đứng được người trai đó. Phụ hoàng. Càng khang đế lạnh nhạt bảo, còn không được phép nói những lời khốn nạn này nữa. Lúc trước, Vân Hiểu Tình bỏ chồng đã nhận được sự đồng ý của ông ta. Hiện tại, Tiêu Quân Minh đã lôi chuyện này ra để mỉa mai lão bác là vì không để ông ta vào trong mắt sao? Ấn đường của Tiêu Quân Minh giật một cái thật mạnh. Hắn ta siết chặt nắm đấm, khẽ hít vào một hơi. Vân ạ. Càng khang đế cao mày nói, trong có việc cần bàn với lão bác, còn ra ngoài trước đi. Tiêu Quân Minh không muốn bị bỏ lỡ cơ hội chèn ép Tiêu Quân Hạo tốt như vậy, vừa định nói chuyện đã đối diện với ánh mắt lạnh tành của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta thầm rùng mình một cái, không dám nói, chắp tay đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Minh với vẻ mặt không cảm xúc. Mấy ngày nay Tiêu Quân Minh quá thuận buồm xuôi gió, não bị uống nước đến mức hồ đồ luôn rồi. Hiện nay đức quý phi cầm quyền, thực lực Tiêu Quân Minh đột ngột tăng cao. Để cân bằng, tất nhiên phụ hoàng sẽ không cho phép Tiêu Quân Minh tiếp tục chèn ép hắn. Phương pháp cai trị của bậc đế vương không khác gì ngoài việc cân bằng. Chính vì không nhìn thấu được điều đó, hôm nay Tiêu Quân Minh mới bị mắng. Lão bác, càng khang đế đột nhiên lên tiếng. Tiêu Quân Hạo chắp tay nghiêm nghị đáp. Nhi thần đây ạ. Càng khang đế nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Còn vào Vân Hiệu Tinh, hiện tại đang có quan hệ thế nào? Bên ngoài, tiếng trống vẫn vững vàng mạnh mẽ, không nhanh không chậm vang lên từng hồi, giống như đập vào lồng ngực Tiêu Quân Hạo. Hắn đón nhận ánh mắt thâm trầm của càng khang đế, lòng chùng xuống, càng từng câu từng chữ. Nhi thần và nàng ấy. Đột nhiên bên ngoài có cung nhân dè dặt bẩm báo, bệ hạ, đức quý phi nương nương xin cầu kiến. Càng khang đế lại cau mày, nàng ấy đến nhanh thật đấy. Tiêu Quân Hạo lập tức nói, nhi thần xin phép cáo lui. Càng khang đế nhìn hắn, hôm nay gọi Tiêu Quân Hạo vào cung, nhìn thì giống như bị Tiêu Quân Minh mê hoặc, muốn làm khó Tiêu Quân Hạo. Nhưng thật ra đã mượn lần này gõ Tiêu Quân Minh, khiến hắn ta tỉnh ngộ không hồn hoảng. Nếu như đã đạt được mục đích, đương nhiên không cần hỏi tội Tiêu Quân Hạo vì chuyện Trà Vương. Thế là ông ta bèn nói, đi đi, e là Trà Vương tổn thất còn nhỏ đâu, nếu như sản nghiệp của con thì quan tâm nhiều chút, tránh để cho người ta coi thường gây sự. Hôm khác đưa chút trà hoa vào cùng để trẫm nếm thử mùi vị thế nào. Ngụ ý trẫm đồng ý chuyện Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình hợp tác mở trà vườn. Trong lòng Tiêu Quân Hạo không hề gợn sóng. Tiêu Quân Minh có nhà mẹ chống lưng, còn mẫu vị của hắn yếu thế. Nếu như càng khang đế muốn bồi dưỡng để hắn đấu với Tiêu Quân Minh, đương nhiên phải ngầm đồng ý cho hắn dùng trà vườn để kiếm lợi. Tuy nhiên, một khi càng khang đế đã lên tiếng, thì trà hoa của Hiếu Minh Trà Vương sẽ trở thành cống phẩm. Có tiếng thơm này, đương nhiên không xảy ra chuyện gì nữa. Tiêu Quân Hạo lập tức nói, nhi thần đã hiểu. Càng khang đế nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi lại bảo, lùi xuống đi. Tiêu Quân Hạo lùi xuống, khóe miệng liếc thấy bóng người mặc xiêm y lộng lẫy. Hắn giữ quy tắc không ngẩng đầu lên, chỉ hững hờ hành lễ rồi lùi xuống. Bên tai hắn nghe thấy tiếng nước quý vị cười duyên, không khỏi nhớ tới mẫu phi ở trong cung lạnh lẽo thê lương, không nhịn được thầm thở dài. Hắn bước nhanh ra khỏi cung, quả nhiên thấy Vân Hiệu Tình đang đứng trước cửa cung, hai tay cầm cái dùi trống đang trong tư thế đánh nhỡ. Nàng mỉm cười dáng vẻ không để ý chút nào. Tâm trạng của Tiêu Quân Hạo chợt tốt hơn nhiều. Hắn bước nhanh qua nhận lấy dùi trống từ tay nàng. Đừng đánh nữa. Lúc này sắc mặt Vân Hiệu Tình mới dịu lại, rồi lại hỏi, giải quyết xong rồi? Tiêu Quân Hạo thấy Vân Hiệu Tình như đón trước được, biết ngài nàng đã nhìn thấu bản chất của chuyện này, bèn nói tóm gọn lại. Việc này nhằm vào ta, liên quan đến Tiêu Quân Minh, nhưng không liên quan đến người. Tuy rằng Vân Hiệu Tình đã đoán được điểm này, nhưng nghe nói thật sự là Tiêu Quân Minh dở trò, vẫn không khỏi cười mỉa mai. Lục hoàng tử đúng là không thể nhìn nổi ngươi lợi được chút nào. Quả nhiên dù tình nhất là nhà đế vương, huynh đệ bất hòa là chuyện như cơm bữa, chẳng phải rất tốt lành gì cả. Câu này cũng mắng luôn cả Tiêu Quân Hạo. Vô Tùng không nhìn được nói: Vân đại tiểu thư, sao điện hạ nhà bọn ta không phải thứ tốt lành gì? Vân Hiệu Tình nhướng mày nhìn sang, cười như không cười nói: Là trí nhớ của người không tốt hay là trí nhớ của ta không tốt đây? Ơn là ơn, thù là thù, ở chỗ nạn hai thứ này không thể bù trừ cho nhau. Lúc này Vô Tùng mới nhớ ra vị này từng làm bác hoàng tử phi, kể ra thù hận giữa hai người sâu hơn Lục hoàng tử nhiều. Vô Tùng lén nhìn Tiêu Quân Hạo đèn mặt, không dám nói tiếp. Vân Hiệu Tình xua tay, xoay người bỏ đi. Cái xoay người kia phải nói dứt khoát, không hề do dự chút nào. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt sâu thẳm, tràn ngập về phức tạp. Sau khi Đức Quý Phi trở về tẩm điện của mình từ Ngự Thư Phòng thì trời đã sáng bẳng. Triều thần lần lượt vào cung lâm triều. Lúc bà ta trở lại tẩm cung của mình, thấy Tiêu Quân Minh đã chờ sẵn ở đó. Tiêu Quân Minh vừa thấy Đức Quý Phi trở về, lập tức cung kính chạy ra đón. Mẫu phi trở về rồi ạ. Đức Quý Phi lườm con trai lớn của mình, tức giận dí vào trán của hắn ta. Bình thường thấy con cũng xem như thông minh, sao lần này lại ngu ngốc như vậy? Là nhi thần suy nghĩ không chu đáo, làm phiền mẫu phi rồi. Tiêu Quân Minh nhỏ nhẹ nói. Đức Quý Phi hừ khẽ. Thôi, con cái là của nợ, ta đã sinh ra các con, đương nhiên phải tính toán cho các con rồi. Tiêu Quân Minh vừa xấu hổ vừa cảm động, vội nói. Con biết mẫu phi tốt với con mà. Đức Quý Phi mỉm cười nhìn hắn ta. Con biết là được rồi. Dừng lại một chút, bà ta lại nói. Gần đây kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của thập nhị đệ con tiến bộ rất nhiều, nhưng phụ tử nói nó vẫn thiếu chút mài dũa. Con dành chút thời gian dẫn nó đến khu vực săn bắn một chuyến đi. Nghe Đức Phi nói ba cậu thì hết hai cậu nhắc tới thập nhị hoàng tử. Mặt Tiêu Quân Minh xa sầm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Đức Quý Phi, như tới sáng hôm nay bà ta đã đi tìm Khang Đế cầu xin cho mình, lòng lại mềm nhũn rồi đáp. Vâng, nhi tử biết rồi ạ. Được rồi, không còn sớm nữa, con mau làm triều đi. Vâng, đi đi. Tiêu Quân Minh thấy Đức Quý Phi tràn đầy mệt mỏi bèn đáp vâng, rồi sau đó rời khỏi tẩm cung. Vừa đến cửa thấy tiểu thập nhị nhảy nhót chạy vào tẩm điện, không khỏi nhíu mày, nghĩ đứa nhỏ này ầm ĩ e là sẽ làm phiền mẫu phi ăn sáng, bèn đi theo muốn dẫn nó ra. Nhưng mà hắn ta chưa bước vào đã nghe thấy Đức Quý Phi ở bên trong cười nói. Con trai ngoan, mới sớm đã đến Định An rồi, con nhớ đến mẫu phi thôi à? Giọng nói kia tràn ngập vui mừng, làm gì có chút mệt mỏi nào. Tiêu Quân Minh khựng lại, nở nụ cười chua chát. Sao hắn ta lại quên, trước giờ mẫu phi luôn thiên vị tiểu thập nhị. Thấy tiểu thập nhị đến, cho dù mệt mỏi cũng sẽ có tinh thần ngay. Trong lòng hắn ta vừa ghen tị vừa chát đắng, đang định bỏ đi, lại nghe bên trong tiểu thập nhị lớn tiếng nói. Mẫu phi ơi, vừa rồi con thấy Lục ca đấy, con còn nghe nói Lục ca bị phụ hoàng trách mắng. Con cần nghĩ chờ lát nữa đến gặp phụ hoàng, nói đỡ cho huynh ấy. Phụ hoàng cưng chiều con nhất, chắc chắn sẽ tha thứ cho Lục ca. Tiêu Quân Minh đang mỉm cười. Tuy rằng tiểu thập nhị suy nghĩ ngây ngô, nhưng vẫn luôn nhớ đến người ca ca này. Được Quý Phi cũng cười. Vậy thì đi đi, phụ hoàng con thích huynh đệ hòa thuận nhất. Con nói tốt cho ca ca con, phụ hoàng sẽ xem con là người nhân từ. Phụ hoàng con lớn tuổi rồi, rất thích như vậy. Nhi tử biết rồi ạ. Tiểu thập nhị lại nói, con nhất định sẽ không khiến cho mẫu phi thất vọng. Vẫn là con thương ta, tuy nhiên mẫu phi vẫn phải dạy con. Hiện tại con không cần lo lắng gì cả, chỉ cần theo các vị phụ tử học tập cho giỏi. Còn tương lai sau này có mẫu phi và Lục ca trải đường cho con không cần phải lo lắng. Tiêu Quân Minh vốn định đi bỗng khựng lại, không thể tin được mà quay đầu. Mẫu phi đang nói gì vậy? Trải đường. Tiểu thập nhị ngây thơ lại hỏi. Lục ca sẽ làm thái tử phải không? Con nghe mấy phụ tử nói Lục ca có danh vọng cao, được rất nhiều người ủng hộ làm thái tử. Mẫu phi, Lục ca làm thái tử rồi, sau này sẽ làm hoàng đế có phải không? Sao có thể chứ? Nói à, là kẻ mẫu phi đẩy đi để lót đường cho con đấy. Con còn nhỏ quá, mấy người đại ca tứ ca bát ca của con có ai vậy đối phó đâu. Chờ Lục ca của con dọn sạch hết chướng ngại cho con rồi, đến lúc đó đương nhiên mẫu phi có cách để nó nâng đỡ con làm thái tử. Đức phi dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ mỉm cười nói. Trong lòng mẫu phi con mới là người có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Đại ca và bác ca của con không thể cướp, lục ca của con càng không thể. Tiêu Quân Minh như bị điện giật, cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Giây phút đó, dường như tất cả suy nghĩ đều biến mất. Bên Kinh Triều Phủ nói, Phương Thị kia đã nhận tội rồi. Sáng hôm sau, Ngọc Trân hưng phấn báo tin cho Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình không hề bất ngờ. Thật ra, âm mưu của Phương Thị rất đơn giản. Phạm là nhà dịch có chút kinh nghiệm có thể nhìn ra ngay. Huân chỉ người lão luyện như Kinh Triều Phủ, không cần tra hỏi nhiều, Phương Thị đã nhận tội rồi. Thì ra, lúc Phương Thị yêu đương vụng trộm với tình nhân, vừa khéo bị chồng bắt gặp, hai người kia hoặc là không làm, đã làm phải làm cho trót, bèn bắt tay nhau thực hiện âm mưu giết người, lại trùng hợp bị hai tên lưu manh giả làm binh đến nhìn thấy. Bọn chúng uy hiếp, mượn tài hại người đến Trà Phường gây sự. Bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ, kể cả nhóm người lừa bịp tống tiền lẫn hai hung thủ giết người đều bị phán sao thu chém đầu. Vân Hiệu Tình giật mình hỏi, vậy còn đứa trẻ kia thì sao? Có lẽ được người trong nhà đưa đi. Ngầu Trần nhớ lại chuyện đứa trẻ kia từng cắn Vân Hiệu Tình lại tức giận. Nàng ấy thấy Vân Hiệu Tình im lặng không nói gì, bèn không khỏi hoảng hốt. Sao vậy tiểu thư? Chẳng lẽ người muốn đưa đứa trẻ kia về? Vân Hiệu Tình lại bật cười. Ta đâu có ngốc. Nàng chỉ đang suy xét tính khả thi của giáo dục bắt buộc. Dù sao không cần thi thố cũng làm được cha mẹ. Cha mẹ không gai gì, chắc chắn không thể dạy dỗ đàng hoàng cho đứa trẻ. Giáo dục không nên chỉ phục vụ cho một số ít người. Tiểu thư, hôm nay chúng ta về học viện có đúng không? Vương đã xác định hôm nay sẽ trở về học viện, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy. Vân Hiệu Tình hơi suy tư. Chờ một chút đã. Tiêu Quân Minh không đạt được mục đích, nói không chừng sẽ giở trò khác, nàng vẫn nên tạm thời chưa trở về vội, tránh Tiêu Quân Minh lại giở trò gì đó. Lần này nàng chờ đợi tận 3 ngày, nhưng không chờ được chiều mới của Tiêu Quân Minh, lại chờ được tin thập nhị hoàng tử qua đời. Hoàng tử chết trẻ là chuyện lớn, địa vị của Vân gia đương nhiên cần phải phái người vào cung phúng viếng. Vân Duệ Khải chinh chiến bên ngoài, Vân lão phu nhân tuổi tác đã cao không tiện đi lại, Vân gia không còn ai khác, Vân Hiệu Tình đành phải vào cung phúng viếng. Khi Vân Hiệu Tình vào cung, cụ công chúa đã chờ sẵn ở cửa. Vân Hiệu Tình hỏi, đàn êm đàn đẹp sao lại? Cho dù thập nhị hoàng tử chưa thành niên nhưng đã qua tuổi để dễ chết non từ lâu, sự này cũng rất khỏe mạnh. Trong ấn tượng của Vân Hiểu Tinh, vị hoàng tử kia vẫn là đứa bé ngày hôm đó, vịt chết mà còn cứng miệng, nói đồ ăn nàng nướng không ngon ở Ngự Hoa Viên. Tuy rằng thập nhị hoàng tử rất được nuông chiều, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mười mấy tuổi. Cụ công chúa nhìn trái nhìn phải, dường giọng chỉ có hai người nghe được. Ai mà biết được, đàn êm đàn đẹp, nó mất là mất vậy thôi. Nàng ta vừa nói vừa nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt sâu xa. Vân Hiệu Tình thầm hiểu rõ. Xem ra không chỉ nàng khó hiểu, bất cứ ai có chút đầu óc cũng sẽ nghi ngờ. Cụ công chúa đè tai nàng lại rồi nói nhỏ. Đức quý vị và phụ hoàng vô cùng đau lòng. Lời này chính là nhắc nhở nàng cẩn thận. Vân Hiệu Tình ngầm hiểu lại gật đầu. Ta hiểu rồi. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa đến đình đường. Đức quý vị nghiêng ngả quỳ trước chiếc quan tài nhỏ. Bà ta mặc đồ trắng, đôi mắt trống rỗng, hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp sắc sảo như xưa, mà trông tiều tụy như già đi mười mấy tuổi. Vân Hiệu Tình âm thầm thở dài, dịu giọng an ủi. Quý vị nương nương nén bị thương. Đức quý vị như mất hết phản ứng, không thèm nhìn Vân Hiệu Tình, chỉ thần thờ nhìn thập nhị hoàng tử còn nằm trong quan tài. Vân Hiệu Tình lại hành lễ rồi đứng sang một bên theo quy tắc. Bệ hạ giá lâm, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử đến. Càn Khang đế cùng các hoàng tử lần lượt đi vào. Tiêu Quân Hạo đi cuối cùng, ngẩng đầu thấy Vân Hiệu Tình trong đám đông. Vân Hiệu Tình cũng đáng nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã tách ra ngay. Càn Khang đế đau lòng mất con trai cưng, cũng có vẻ già đi rất nhiều. Ông ta đỡ Đức quý vị dậy, lại khuyên nhủ. Quý vị, thập nhị đã rời đi. Đức quý vị như bị giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hét lên. Không phải, nó vẫn chưa chết. Bệ hạ, vừa rồi thần thiếp nhìn thấy tay tiểu thập nhị cử động. Bệ hạ, thập nhị vẫn chưa chết đâu, ngày mau triệu thái y. Càn Khang đế lại thở dài. Tiêu Quân Minh vội vàng bước lên khuyên Đức quý vị. Mẫu Huy, tuy thập nhị đệ đã rời đi, nhưng người vẫn còn con mà, con nhất định sẽ. Tiêu Quân Minh chưa nói hết đã bị Đức quý vị đẩy mạnh, đôi mắt bà đỏ ngầu, trợn to mắt nhìn hắn ta. Là ngươi, chính ngươi đã hại chết Thập Nhị. Ngươi biết ta và Phụ Hoàng ngươi thích Thập Nhị, cho nên ngươi ghen ghét, cho nên ngươi hại chết nó. Tiêu Quần Minh ngạc nhiên kêu lên. Mẫu Phi, Thập Nhị cũng là đệ đệ của con, sao ngươi có thể nghĩ con như vậy? Ngươi đừng lẻo mép, ta biết chính ngươi hại chết nó. Nó chỉ không đề phòng mỗi mình ngươi thôi. Ngươi hại chết nó thì không có ai tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi. Đức Quý Phi điên cuồng hét lên, tóc tai rối tung giống như mụ đàn bà điên. Tên độc ác này, ngươi hại chết ai cũng được, vì sao hại chết Thập Nhị của ta? Vì sao người chết không phải là ngươi? Tiêu Quần Mình nhắm mắt lại đau đớn nói. Mẫu Phi, trong lòng người còn tệ hại đến mức đó sao? Đức Quý Phi đột nhiên giơ tay lên tát Tiêu Quần Mình một bàn tay. Thằng súc sinh không bằng cầm thú này. Mọi người cuống quýt chạy tới, trong đó trưởng tẩu của Đức Quý Phi là sốt ruột nhất. Bà ta giữ chặt tay Đức Quý Phi. Nương nương, đây là Lục hoàng tử điện hạ, là con ruột của người đấy. Người đau lòng vì Thập Nhị hoàng tử qua đời cũng không nên giận chó đánh mèo lên Lục hoàng tử điện hạ. Đức Quý Phi nắm áo trưởng tẩu để rít lên. Ta biết ngay mà, hiện tại Thập Nhị mất rồi, các người lập tức trở mặt giúp cho nó ngay. Hiện tại các người vẫn chưa nhìn ra mình đang nuôi ông tay áo sao? Tiêu Quần Mình lại quỳ rạp xuống. Nếu như Mẫu Phi tức giận, đánh còn một trận cho hả giận cũng chẳng có gì. Con biết hiện tại người đau lòng quá độ, con sẽ không oán hận đâu. Huynh trưởng của Đức Quý Phi là Vương Thị Lan hơi do dự, cuối cùng quyết đoán quỳ xuống. Xin bệ hạ tha tội, bởi vì quý vị nương nương quá đau lòng cho nên nhất thời mất trí, giận chó đánh mèo lên Lục hoàng tử điện hạ. Càn Khang Đế mặt ủ mày chau, chậm rãi nhìn một vòng người rồi lại nói. Quý vị quá đau lòng, đợi xuống nghỉ ngơi, mời thái y cây thuốc an thần cho quý phi. Trưởng tẩu của Đức Quý Phi cuống quýt thừa vận, sau đó cúi đầu nửa dịu nửa ép đỡ quý vị đi. Quý vị nương nương, ở đây có bệ hạ với Lục hoàng tử điện hạ rồi, chắc chắn sẽ lo liệu hậu sự cho Thập Nhị hoàng tử đâu vào đấy. Đức Quý Phi ngơ ngác nhìn trưởng tẩu, nhìn về phía huynh trưởng quỳ gối bên cạnh Tiêu Quân Minh, cuối cùng hiểu ra nhà mẹ đẻ đang hoàn toàn đứng về phía Tiêu Quân Minh. Gương mặt xinh đẹp của bà ta tái nhợt, nở nụ cười sầu thảm. Các người thật tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn mà. Đáy mắt của trưởng tẩu Khang Thị kia thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nửa đỡ nửa kéo Đức Quý Phi xuống. Đức Quý Phi quậy một trận như vậy, tuy bà ta đã đi nhưng bầu không khí trong đại điện vẫn thật lâu không thôi nặng nề. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đang âm thầm thở dài. Không ai đoán được lý do tại sao Thập Nhị hoàng tử lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Hôm nay xem ra, kể cả Càn Khang Đế lẫn người bên trong mẫu tộc của Đức Vi cũng không ai muốn truy cứu. Vân Hiệu Tình thầm thở dài. Đây chính là nhà đế vương. Lúc nàng ngước mắt lên, vô tình thấy Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo cũng không tốt, có phần sơ sát tiêu điều. Dường như hắn nhận ra ánh mắt của Vân Hiệu Tình, cho nên ngước mắt nhìn lại, sau đó hững hờ rời đi. Ai cũng biết, chuyện này rất kỳ lạ, nhưng không ai có chứng cứ xác thực nên không dám ăn nói lung tung. Hơn nữa, chuyện huynh đệ bất hòa ở hoàng gia là chuyện bình thường, nếu như mồi mốt ra ngoài sẽ thành vụ bê bối lớn, cho dù hoàng đế cũng không làm lớn chuyện này. Quả nhiên, Càn Khang Đế không định ở lại, dặn dò Tiêu Quân Minh vài câu, rồi quay người nói với Tiêu Quân Hạo. Lão bác, theo ta đến ngự thư phòng. Tiêu Quân Hạo đáp bận rồi đi theo Càn Khang Đế ra ngoài. Tiêu Quân Minh đang nhìn theo bóng hai người kia, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Hắn ta nhìn trưởng cũ Vương Thị Lan đang ở bên cạnh. Vương Thị Lan lặng lẽ gật đầu rồi đi ra bên ngoài. Tiêu Quân Hạo theo Càn Khang Đế đến ngự thư phòng. Càn Khang Đế cho mọi người lui ra ngoài hết rồi nói. Còn thấy thế nào về cái chết của Thập Nhị? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Phụ hoàng anh minh quyết đoán, nhi thần không dám ăn nói lung tung. Càn Khang Đế nhìn hắn thật sâu rồi đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Nghe nói năm đó thái hậu muốn nhận một đứa trẻ hầu hạ dưới gối, rõ ràng nghiêng về phía con hơn, nhưng tại sao con nhường cơ hội cho tiểu cũ? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Tính tình tiểu cũ hoạt bát, không nặng nề như nhi thần, đương nhiên được thái hậu nương nương yêu thích hơn. Thế à? Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn hắn. Mà thôi, chuyện này qua rồi không nhắc. Trẫm nghe viện trưởng học viện hoàng gia nói con có học hành tiến bộ, hiện tại triều đình đang lúc cần dùng người, con trở về làm giám quốc thay trẫm đi. Xưa nay giám quốc đã chuyển giao Trữ Quân Đàm, Càn Khang Đế bảo Tiêu Quân Hạo làm giám quốc thật sự đặt kỳ vọng cao ở hắn. Tiêu Quần Hạo đã chọn ở lại kinh thành, chắc chắn phải tranh giành ngôi vị trữ quân. Nhưng hôm nay Càng Khang Đế thật sự mở lời, không hiểu sao hắn thấy phiền chán. Hắn im lặng một hồi vẫn chưa tạ ơn. Càng Khang Đế bình tĩnh hỏi, sao vậy, con không muốn à? Tiêu Quần Hạo quỳ hai chân xuống, được phụ hoàng coi trọng, đương nhiên nhi thần cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nhi thần tài hèn học ít, sao có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề này, xin phụ hoàng chọn người tài đức sáng suốt khác thì hơn. Tiêu Quần Hạo dừng lại một lúc lại bổ sung, sau mấy ngày học tập ở học viện, nhi thần mới nhận ra sư nại mình nông cạn đến mức nào, bây giờ chỉ muốn trở về học viện dốc lòng học tập, nâng cao kiến thức. Càng Khang Đế nhíu mày bình tĩnh hỏi Tiêu Quần Hạo, còn thật sự nghĩ như vậy sao? Vâng ạ. Càng Khang Đế nhìn hắn một cái thật sâu, vậy con lùi xuống đi. Tiêu Quần Hạo chắp tay đứng dậy lùi ra ngoài. Càng Khang Đế nhìn theo bóng lưng của hắn, nhíu mày chặt hơn, ngồi yên lặng một mình thật lâu, sau đó mới nói, gọi Lão Lục đến đây một chuyến. Vâng ạ. Chỉ hai canh giờ sau, trong cung truyền ra tin tức Tiêu Quần Mình trở thành người giám quốc. Bỗng chốc lòng người dao động, ai cũng bắt đầu âm thầm tính toán. Lúc sắp ra khỏi cung, Vân Hiểu Tình cũng nghe được tin là Liễu đại giám nói với nàng. Vân Hiểu Tình nghe xong tin này không nhìn được mà nhíu mày. Thật sao? Đức quý vị làm lớn chuyện như vậy, nàng vốn cho rằng Càn Khang Đế sẽ kiêng kỵ Tiêu Quân Minh vài phần, không ngờ ông ta lại bất chấp tất cả giao quyền giám quốc cho Tiêu Quân Minh. Cụ công chúa cũng nhíu mày. Cho Lục ca, không bằng cho bác cả. Vân Hiệu Tình vỗ nàng cảnh cáo. Cụ công chúa lè lưỡi không nói nữa. Liễu đại giám thấy xung quanh vắng vẻ, dứt khoát đè giọng nói, thật ra ban đầu bệ hạ tìm bác điện hạ, nhưng bác điện hạ từ chối, sau đó mới tìm Lục điện hạ, Lục điện hạ nhận ngay. Cụ công chúa lại hoảng sợ, con có chuyện như vậy sao? Nô tài không dám nói dối. Vân Hiệu Tình cũng khá ngạc nhiên vì Tiêu Quân Hạo từ chối. Giám quốc là chuyện dinh hạnh đến mức nào, vậy mà Tiêu Quần Hạo nói từ chối là từ chối ngay. Nghĩ gì thế này không biết. Cụ công chúa không nhìn được hỏi. Thành ra hỏi cho Lục ca rồi. Vân Hiểu Tình trừng nàng ta, suy nghĩ rồi lắc đầu nói nhỏ. Thật ra cũng chưa chắc. Nàng nhìn sang Liễu đại giám rồi hỏi. Đại giám thấy Lục điện hạ vui vẻ chấp nhận không? Sắc mặt của bệ hạ có vui không? Liễu đại giám không nhìn được mỉm cười rồi lại nói. Vân đại tiểu thư mắt sáng lòng sáng. Lúc đó sắc mặt của bệ hạ có vài phần khó lường. Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười. Với lòng đa nghi của Càn Khang Đế, ông ta dè chừng Tiêu Quân Minh rồi. Lần này Tiêu Quân Minh nhận chức giám quốc, nếu sau này muốn tiến thêm bước nữa e là cực kỳ khó khăn. Cụ công chúa nhìn trái nhìn phải do dự hỏi, vậy có nghĩa là bác ca từ chối giám quốc chưa chắc là chuyện xấu, có đúng không? Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thở dài nói, nhưng trong mắt Lưu Phi nương nương đó là chuyện vô cùng ngu ngốc, e là Lưu Phi nương nương sẽ rất tức giận. Như cụ công chúa dự đoán, Lưu Phi đang nổi trận lôi đình ở trong cung. Tiêu Quân Hạo đứng trước mặt bà ấy, im lặng chẳng nói gì cả. Lưu Phi hét toáng lên, ta cực khổ sinh con nuôi con, vậy mà con lại đền đáp ta như vậy sao? Rốt cuộc con đang suy nghĩ gì vậy hả? Cơ hội tốt vậy còn nói bỏ là bỏ, con có biết đức quý vị đã điên rồi không? Lục hoàng tử sắp thất thế rồi, còn thì hay những cơ hội tốt như vậy cho hắn ta. Tiêu Quân Hạo vẫn đứng im lặng không nói câu nào. Lưu Phi vốn đã tức giận, thấy hắn cứ như vậy càng giận điên người. Con còn ngoan cố, con biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì không? Ta mặc kệ, con đi nói với bệ hạ rằng con đổi ý, con đồng ý giám quốc. Bệ hạ muốn hướng đến con, chắc chắn sẽ giao vị trí đấy cho con. Tiêu Quân Hạo không ngờ Lưu Phi còn suy nghĩ ngày thơ như vậy. Hắn hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc dưới đáy lòng rồi nói, phụ hoàng đã hạ chỉ rồi, không cần đường sửa. Lưu Phi nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt không thể tin nổi, tuyệt vọng nhào tới xé quần áo Tiêu Quân Hạo. Sao ta lại sinh ra đứa con ngu xuẩn như người chứ? Người muốn ta tức chết có phải không? Tiêu Quân Hạo vẫn không nhúc nhích, để mặt bà ấy xô đẩy, sau đó bỗng cảm thấy trên mặt nóng lên, má bỗng rát đau đớn. Bộ móng tay khảm ngọc của Lưu Phi cứa qua mặt Tiêu Quân Hạo, không ngờ để lại một vết cắt không sâu không cạn. Hắn ta đưa tay sờ qua, trên tay dính đầy máu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ ở trong lãnh cung vừa nghèo lại vừa lạnh. Đương nhiên mẫu vị không để móng tay, nhưng khi đấy tay bà ấy sạch sẽ lại mềm mại, toàn ấm áp, bây giờ trở nên sắc bén, có thể làm người ta bị thương, giống như tất cả quy nhận ở trong cung khác. Luffy cũng không ngờ mình lại làm mặt Tiêu Quân Hạo bị thương, chợt cứng cứng tại đó, bối rối nói: Quân Hạo, mẫu vị không cố ý, mẫu vị có làm con đau không? Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, sau khi thu lại cảm xúc mới bình tĩnh nói: Mẫu vị đừng lo, con không sao. Luffy há miệng thở dốc, ấp úng nói: Vậy thì tốt, chỗ mẫu vị có thuốc tốt nhất, để ta kêu người lấy đến ngay, ta đích thần thoa thuốc cho con nha. Tiêu Quân Hạo vẫn bình tĩnh nói: Không cần làm phiền mẫu phi, con về phủ phải dọn hành trang, không tiện ở lại trong cung đâu. Nếu mẫu phi không sao thì con về trước. Nói xong hắn hành lễ với Luffy, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Luffy nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt chợt tràn mi, trong lòng không kiềm chế được sợ hãi, vội vàng chạy đến giữ Tiêu Quân Hạo lại, buồn bã nói: Quân Hạo, mẫu phi biết con không vui, nhưng mẫu phi chỉ có một mình con thành người tài giỏi, hai mẹ con ta mới được sống tốt, con nhất định phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của mẫu phi. Tiêu Quân Hạo nhìn Luffy đang nắm tay mình, đáy mắt hiện lên cảm xúc cực kỳ phức tạp, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: Mẫu phi yên tâm, con hiểu mà. Nhưng bà ấy lại không hiểu nỗi lòng của hắn. Lúc Tiêu Quân Hạo ra khỏi cung đã đến gần chạng vạng, một mình hắn mang theo hành trang đơn giản, nhìn bóng lưng có mấy phần cô đơn. Đúng lúc cụ công chúa Tiễn Vân Hiểu Tình ra cung, vô tình thấy Tiêu Quân Hạo, vô thức muốn sang đó, bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Nàng ta không khỏi nói: Hiểu Tình tỷ tỷ, vừa nhìn đã biết bác ca từ chỗ Luffy nương nương trở về. Ta mùi qua đó làm cái gì? An ủi đôi câu à? Vân Hiểu Tình thờ ơ nói: Thanh Hoàng có sự việc nhà, huống chi việc của hai mẹ con nhà người ta. Vậy muội cứ để hắn yên tĩnh một mình, tốt xấu gì cũng là người có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, chút chuyện này cũng không chịu đựng nổi, muội coi thường hắn quá. Cụ công chúa ngơ ngác nhìn Vân Hiểu Tinh. Hiểu Tinh tỷ tỷ, hình như tỷ hiểu bác ca của ta lắm. Không xem là hiểu, suy bụng ta ra bụng người thôi. Người trưởng thành ai không có nỗi đau xé lòng, chỉ là không muốn để người ngoài biết. Hơn nữa chuyện này vốn là lựa chọn của Tiêu Quân Hạo, nếu hắn đã chọn đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần gánh vác hậu quả. Tiêu Quân Hạo cặn bã thì cặn bã thật, nhưng chút tính toán trước này vẫn phải có. Cụ công chúa ngây thơ không hiểu, bỗng đột nhiên nghe đến điều gì đó, mừng rỡ reo lên: Cục ngày mai ta và bác ca phải đến học viện, cho dù Luffy nương nương tức thế nào cũng nhắm mắt làm ngơ. Hiểu Tình tỷ tỷ, ngày mai tỷ có trở về học viện không? Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Nàng ở lại kinh thành vốn dĩ để đề phòng Tiêu Quân Minh, bây giờ Tiêu Quân Minh đã nhận chức giám quốc, một là không có thời gian, hai là đương nhiên hắn ta phải yêu quý danh tiếng, không cần tốn hết tâm tư nhằm vào Vân gia, cho nên bây giờ nàng cũng không cần ở lại kinh thành. Cụ công chúa vui mừng khôn xiết: Vậy thì tốt quá, nếu không phải vì tiệc mừng thọ của Thái hậu nương nương thì lần trước ta đã muốn đi cùng mọi người, bây giờ cứ tỷ đi cùng ta cũng không cần nhàm chán. Hiểu Tình tỷ tỷ, ngày mai ta và bác ca chờ tỷ ở cửa thành thì phải đến sớm đấy nha. Truyền mình giám quốc như một cánh, trong một đêm đã truyền khắp kinh thành. Trên đường Vân Hiểu Tình đi ngang qua rất nhiều người bàn tán sôi nổi, địa vị của Tiêu Quân Minh nước lên thì thuyền lên, nghiễm nhiên trở thành người được chọn lựa cho ngôi vua. Vân Hiểu Tình không kiên nhẫn nghe, bèn giục người đánh xe đi nhanh. Đột nhìn thấy bên cạnh có người phóng ngựa đến, công tử áo lam mài kiếm mắt sáng, mặt mày tràn đầy ý cười dịu dàng. Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình đang mừng rỡ: Tần Nhậm Phong, ngươi đi đâu thế? Tần Nhậm Phong lại cười nói: Giống cô nương, ta đến học viện hoàng gia, trước kia ta định đến đó học rồi, ngặt nổi lúc đó sức khỏe của mẫu thân không tốt, cho nên kéo dài đến tận bây giờ. Vân Hiểu Tình cũng cười: Vậy tốt quá, chúng ta có thể cùng đi cùng nói chuyện để giết thời gian. Tần Nhậm Phong nhìn nàng thật sâu, cũng mỉm cười dịu dàng nói: Cô nói rất đúng. Vân Hiểu Tình cảm thấy trong xe ngựa ngột ngạt, thấy Tần Nhậm Phong đi một mình, lập tức hơi ngứa tai, nhìn trái nhìn phải, phát hiện sắp ra khỏi thành, bốn bề vắng lặng, dứt khoát kêu lớn: Hắc Tử! Hắc Tử đi theo sau, lập tức tung ta tung tàn chạy tới. Vân Hiểu Tình dẫm lên xe ngựa, xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng lại tự nhiên, lại đẹp mắt, nói không nên lời. Nàng ngoái đầu nhìn lại, sau đấy cười với Tần Nhậm Phong: xinh đẹp không gì sánh bằng. Ta và người đấu một trận nhé. Tần Nhậm Phụng nhìn nàng chăm chăm, chỉ cảm thấy mình bị hào quang của nàng làm cho bỗng rác, bỗng nhiên cảm thấy hăng hái cười nói. Đấu thì đấu. Hai người nhìn nhau cười, đồng loạt vùng roi ngựa. Hai con tuấn mã giống như tên rời cùng lao về cửa thành. Cụ công chúa đang chờ ở cửa thành sắp mất kiên nhẫn, vừa định phái người đi dục thì Tiêu Quần Hạo ở bên cạnh chợt ngước lên nhìn chăm chú. Cụ công chúa ngạc nhiên hỏi, bác cả, huynh đang làm gì thế? Cụ vừa hỏi xong thì thấy trong đám bụi mù mịt cuồn cuộn, hai con ngựa phi nước đại chạy đến. Giây lát sau, tới trước mặt hai người, nam thanh nữ tú đứng sóng vai, trông tự nhiên và xứng đôi, nói không nên lời. Tiêu Quân Hạo nhìn hai người như một cặp tiên đồng ngọc nữ, bỗng dưng cảm thấy không vui, đen mặt đứng đó như diêm vương đòi mạng. Đại Hắc vốn dĩ thấy Tiêu Quân Hạo đã rén ngay, giờ lại thấy hắn ta tỏ ra hơi lạnh, thật sự không dám tới gần người này. Thế là phớt lờ Vân Hiểu Tình kéo dây cương, tung vó nhảy ra xa Tiêu Quân Hạo. Nhưng mà nó ngàn tính vạn tính cũng không tính được, đêm trước vừa mới mưa, đường sá trơn trật, cho nên vó ngựa trượt khỏi đường, lao thẳng xuống kênh rạch ở bên cạnh. Vân Hiểu Tình hốt hoảng, nhưng lúc này không kịp xuống ngựa nữa rồi. Nàng nhìn bụng bụng lầy lội kia, nhắm mắt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trở thành tượng đất. Sau đó nàng bỗng thấy bên eo mình siết chặt, con người ôm nàng từ sau lưng, thuận thế kéo cương ngựa của nàng. Đại Hắc vốn dĩ sắp một bước chân vào vũng bùn, đột nhiên nhấc chân lùi lại hai bước một cách xích sao, lảo đảo rồi cuối cùng đứng vững lại. Vân Hiểu Tình quay đầu lại, người vừa cứu nàng trong thời khắc nguy hiểm không phải ai khác là Tiêu Quân Hạo thì còn ai nữa. Tuy rằng Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo không hợp nhau, nhưng nàng cũng biết có ơn phải báo. Có điều nàng còn chưa kịp nói cảm ơn đã nghe Tiêu Quân Hạo lạnh lùng mắng. Vân Hiểu Tình, trong kinh thành không cho phóng ngựa, quy tắc này ngươi cũng không biết sao? Vân Hiểu Tình vốn đang cưỡi ngựa sảng khoái, tâm trạng cũng vui vẻ, đột nhiên bị Tiêu Quân Hạo vô lý tạt gáo nước lạnh, bèn tức giận nói. Đương nhiên trong thành không được phóng ngựa, nhưng khi nào có quy định, ở ngoài ồ cũng không được. Tiêu Quân Hạo, ngươi có điên không? Nếu đã ngứa mắt ta thì lúc nãy còn cứu ta để làm gì? Cùng lắm đi thành tượng đất thôi. Tắm rửa xong lại thành anh hùng. Tần Nhậm Phụng cũng đuổi tới, vội vàng giải thích. Bác điện hạ, lúc bọn ta đưa ngựa qua khu liều trại rồi, hơn nữa cũng không có nhà dân, có lẽ không ảnh hưởng gì đâu. Hai người, người sướng kẻ họa, cực kỳ ăn ý. Tiêu Quân Hạo vốn giận ba phần, thấy hai người ăn ý như vậy, suýt chút nữa đã nổi điên. Cũng may hắn còn chút lý trí, đè nén cơn giận xuống, lạnh lùng nhìn hai người, rồi sau đó nhảy xuống ngựa quay lưng bỏ đi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng hắn không khỏi chật lưỡi. Quái gở, chẳng thể hiểu nổi. Cụ công chúa đồng cảm nhìn Tiêu Quân Hạo rất có nghĩa khí, nói đỡ cho bác ca nhà mình. Hiểu Tình tỉ tỉ, lúc nãy bác ca của ta lo lắng, không biết tỉ có gặp chuyện gì không, còn định đi tìm tỉ đấy. Thôi đi, ta không nhận nổi đâu. Vân Hiệu Tình lại xua tay, hắn bình thường chút ta đã cảm tạ trời Phật rồi. Cụ công chúa cũng cảm thấy hôm nay cảm xúc của Tiêu Quân Hạo rất bất ổn, nhưng tạm thời nàng ta cũng không thể tìm ra được nguyên nhân. Còn Tần Nhậm Phong thì lại bình tĩnh nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo, đáy mắt trở nên âm u, sau đó mỉm cười nhìn sang Vân Hiểu Tình đang ngây ngô không hiểu. Bởi vì hành trang đơn giản cho nên không đến nửa ngày đoàn người đã tới học viện. Học sinh trong học viện vừa nghe nói Vân Hiểu Tình đã trở về, lập tức có cảm xúc trầm mối ngổn ngang. Một tên ăn chơi trác táng từng bị Vân Hiểu Tình dạy dỗ tái mặt, quay lưng bỏ chạy. Quân bay đâu? Chạy thôi. Vân Hiểu Tình không quản lý được biểu cảm. Đến mức đấy luôn sao? Tần Nhậm Phong buồn cười nói. Cũng hoành tráng nhỉ, Vân đại tiểu thư quả thật danh bất hư truyền. Vân Hiểu Tình lại xua tay. Đừng trêu ta nữa. Đúng rồi, trong học viện chỉ có bạn học, không có trên dưới. Ngươi đừng đại tiểu thư này nọ, đại tiểu thư kia nọ nữa. Tần Nhậm Phong liếc nhìn nàng bằng vẻ ẩn ý, nét cười càng sâu hơn. Vậy ta gọi nàng là Hiểu Tình nhé. Vân Hiểu Tình thoải mái đồng ý. Tiêu Quân Hạo vốn chưa hết giận, nghe hai người nói vậy, sắc mặt lại trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Vân Hiểu Tình bị hắn nhìn không thể hiểu được, chỉ xem như hắn lại phát bệnh, dứt khoát làm người dẫn đường cho Tần Nhậm Phong và cụ công chúa, hai người lần đầu tới học viện. ba người cười cười nói nói, càng khiến Tiêu Quân Hạo giống như bóng đèn sáng rực. Vô Tùng đồng cảm nhìn Tiêu Quân Hạo, chủ nhân nhà mình gặp phải nhân vật như Vân Đài tiểu thư đúng là nghiệt chướng. Nếu như không thoải mái thì cứ đi trước, đằng này lại khăng khăng đi theo để bị rút bực vào trong người, cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện thì cụ công chúa không nhìn được hỏi, sao sắc mặt của đám người kia lại kỳ lạ như vậy? Vừa hỏi xong đã nghe có giọng nữ giòn giả nói, có thể không kỳ lạ chắc. Vân Hiểu Tình đi rồi, học viện này giống như quạnh quẻ đi đôi chút, nhưng nàng ấy vừa trở về, đám ăn chơi trác tán trong học viện gặp nạn ngài rồi. Vừa phải đề phòng nàng trở về làm tăng thêm môn học, vừa phải đề phòng nàng trừng trị mấy kẻ xấu xa như sống trong dầu sôi lửa bỏng. Chính là Giả Minh Nguyệt nghe tin Vân Hiểu Tình trở lại, cố ý tới đón nàng. Vân Hiểu Tình đang cười nói, sao người lại tới đây? Người trở về sao ta có thể không tới chắc? Đáng tiếc hôm nay thần cũ đưa Vu Tử xuống núi, nếu không chắc chắn nàng ấy cũng sẽ đến. Giả Minh Nguyệt tinh ý thế nào, chỉ cần nói mấy câu đã lập tức cảm nhận sóng ngầm giữa mấy người. Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn kỹ Tiêu Quần Hạo và Tần Nhằm Phong, sau đó yên lặng nhìn sang Vân Hiểu Tình, trong mắt tràn ngập vẻ hóng hớt. Sao lại như vậy? Tình hình quá bất thường. Vân Hiểu Tình trừng mắt nhìn Giả Minh Nguyệt, rồi giới thiệu của công chúa và thê tử Tây Bình Hậu. Giả Minh Nguyệt không khỏi hoảng sợ, nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Nàng ấy biết thân phận của Vân Hiểu Tình rất cao, không ngờ bên cạnh nàng cũng toàn những nhân vật lớn như vậy. Không phải thê tử thì là công chúa, không phải công chúa thì là hoàng tử. Tuy nhiên, Giả Minh Nguyệt nhớ ngại, ngay cả bác hoàng tử, Vân Hiểu Tình cũng không xem ra gì. Cảm thấy bên cạnh nàng có những người như vậy cũng rất hợp lý. Giả Minh Nguyệt hành lễ với Tiêu Quân Hạo trước, sau đó hành lễ với cụ công chúa và Tần Nhậm Phong, đồng thời tự giới thiệu. Ta là Giả Minh Nguyệt, bạn cùng phòng của Vân Hiểu Tình. Cụ công chúa ngây thơ cười nói, ngươi là bạn của Hiểu Tình tỷ tỷ, chính là bạn của ta, không cần đa lễ. Còn Tần Nhậm Phong lại bình tĩnh nhìn Giả Minh Nguyệt, thờ ơ cười. Ai cũng nói Nguyệt cô nương là con gái duy nhất của gia tộc giàu có nhất, tào nhã, phóng khoáng, làm việc nhanh nhẹn lại dứt khoát, quả thực là như vậy. Giả Minh Nguyệt không khỏi nhìn kỹ hắn ta, quay sang nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt kỳ lạ, ngạc nhiên than thở. Ai cũng nói thê tử già của Tây Bình Hậu phong thái hơn người, quả nhiên nghe tên không bằng gặp mặt. Vân Hiểu Tình nghe mà buồn cười. Được rồi đấy, hai vị à, đừng khen xã giao nữa, nói chuyện đàng hoàng có được không? Khen qua khen lại thì trời tối mất. Mọi người bật cười, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng nhìn sang, đôi mắt u ám hiện lên ý cười. Nữ nhân này đúng thật là. Đoàn người đi đến cuối đường, mỗi người một ngã. Tiêu Quân Hạo tìm viện trưởng, Tần Nhậm Phong được đến ký túc xá xếp chỗ ở. Cụ công chúa biết Vân Hiểu Tình có một căn nhà trong viện thì lì lợm la liếm, nàng nạt đồ qua ở chung. Giả Minh Nguyệt thấy cụ công chúa bình dị gần gũi như vậy, không khỏi lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc vì tính tình nàng ta tốt. Giả Minh Nguyệt rất lanh lợi, tuy rằng cụ công chúa hơi kiêu căng một chút nhưng tính tình ngay thẳng, còn Tần cũ kiềm lợi nhưng làm việc không thích vòng vo, thành ra bốn người trong ký túc xá cực kỳ hợp ý. Vân Hiểu Tình vừa giúp đỡ cụ công chúa dọn dẹp đồ đạc xong, Ly Phù Tử đã gấp gáp kêu người đến gọi nàng đi. Vân Hiểu Tình đi ra mới biết thì ra Ly Phù Tử còn muốn thêm môn Tín Nhẩm vào chương trình học chính thức, cho nên vừa biết tin Tiêu Quân Hạo trở về đã vội vàng gọi hắn đến viết giáo trình, đồng thời gọi Vân Hiểu Tình đến giúp đỡ. Vân Hiểu Tình nghe xong cảm thấy mây trên bầu trời đen hơn phần nữa, cô khóc nói, Phù Tử, thầy như vậy sẽ làm trò bị đánh đấy. Ly Phù Tử ngang ngược nói, không sao, ta bảo Tiêu Quân Hạo bảo vệ trò, chắc chắn trò ấy sẽ bảo vệ được trò. Vân Hiểu Tình đèn mặt, rất muốn mắng đỏng lên. Vô tình nhìn thoáng qua Tiêu Quân Hạo thì bất ngờ thấy hắn đang mỉm cười, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn coi là đang cười. Vân Hiểu Tình đã quen Tiêu Quân Hạo làm mặt lạnh, cảm giác người này chính là ngọn núi băng trăm ngàn năm không thể hòa tan, ngoài tức giận ra thì hoàn toàn không có cảm xúc gì cả. Bây giờ nhìn hắn thay trang phục hoàng tử, mặc vào áo tròn trắng đơn giản, vấn tóc bằng ngọc quan, hơn nữa còn đang cười nhẹ, làm hắn dường như trẻ ra vài tuổi, tự do thoải mái không nói nên lời. Vân Hiểu Tình bỗng thấy thương hại hắn, Người này đúng là bị những âm mưu tranh quyền lợi ích trói buộc tới đầy thảm, lại chỉ có thể được thả rỗng đôi chút trong học viện nhỏ nhỏ. Tuy rằng đây chính là con đường mà hắn chọn, cái gọi là tự làm bậy không thể sống chính là đạo lý này. Vân Hiểu Tình dời mắt, sau đó thuận miệng nửa đùa nửa thật còi kè mặt cả với Lý Phu Tử vài câu, hoàn toàn không quan tâm đến Tiêu Quân Hạo cũng đang ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt rất khó lường. Lúc Vân Hiểu Tình ra khỏi phòng của Lý Phu Tử thì trời đã không còn sớm. Đang nhìn thời gian, đoán có lẽ Giả Minh Nguyệt đã đưa cụ công chúa đến nhà ăn để ăn tối, bèn không trở về ký túc xá mà đi thẳng đến nhà ăn. Nhưng nàng vừa đi được vài bước đã đụng phải mấy người ở lối rẽ phía trước. Người cầm đầu mặc hoa phục, tóc cài đầy châu thoa, chính là An Hoa quận chúa đã lâu không gặp. An Hoa quận chúa vừa thấy Vân Hiểu Tình mặt mày biến sắc. Lúc trước nàng ta bị Tiêu Quân Hạo chép phạt nội quy học viện, hai ngày trước vất vả lắm mới chép xong. Đúng lúc Vân Hiểu Tình không có nơi đây, nàng ta mới sống yên ổn một thời gian. Không ngờ Vân Hiểu Tình đã trở lại. An Hoa quận chúa nhớ tới thư nhà nhận được hôm qua, càng trở nên hống hách hơn, vô cùng ngứa mắt Vân Hiểu Tình, sau đấy lạnh lùng nói: "Vân Hiểu Tình, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Lần trước ngươi quậy lớn chuyện như vậy, học viện ngại thân phận của ngươi mới không đuổi ngươi. Nếu ta là người, không nên trở về thì mới đúng." Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, chẳng lẽ vị quận chúa này không có não? Lần trước bị nàng vả mặt đau như vậy mà nàng ta còn có gan đến đây để kiếm chuyện, ai cho nàng ta lá gan đó vậy? Nàng vừa định cãi lại đã nghe thấy giọng nữ quen thuộc từ sau lưng vang đến: "Bổn cung cứ nghĩ học viện là nơi sạch sẽ công bằng nhất, không ngờ có người chó cậy thuê chủ tùy ý cắn người như vậy." An Hoa: "Đây là quy tắc người học được ở học viện đấy ạ." Cụ công chúa chậm rãi từ hướng khác đi tới. Lúc này cụ công chúa khác hẳn dáng vẻ hiền lành cởi mở bình thường, nàng duyên dáng hất cằm, vẻ cao quý hiếp mắt lại, đoan trang tôn quý làm người ta không dám kinh thường, tỏ rõ khí thế của công chúa. An Hoa quận chúa ngẩn ngơ, sau đó cuống quýt hành lễ với cụ công chúa: "Tham kiến cụ công chúa điện hạ." Cụ công chúa coi ở trên cao nhìn xuống An Hoa quận chúa, ánh mắt thư thái tràn đầy cao quý và ôn dung, thản nhiên nói: "An Hoa, bổn công chúa đường đường là công chúa mà vẫn an phận thủ thường ở học viện, ngươi ngang ngược nổi gì? Lập tức xin lỗi Hiểu Tình tỷ tỷ." Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.